Phật Pháp ứng dụng. Kính bạch trên chư tôn đức chứng minh, kính thưa sư ông Thích Thanh Nghiêm, trụ trì chùa Hào Quang, cùng toàn thể quý thiện nam tín nữ Phật tử. Lời đầu tiên chúng con xin thành kính tri ân chư tôn đức, và đặc biệt nhất là sư ông Thích Thanh Nghiêm đã tạo mọi duyên lành cho chúng con có buổi tiếp chuyện với toàn thể quý Phật tử hôm nay. Và tôi xin gửi lời cầu chúc sức khỏe. Chưa xong mà làm vội vậy. Tôi gửi lời cầu chúc sức khỏe đến toàn thể quý Phật tử thiện nam tín nữ. Nguyện cầu chư Phật gia hộ cho tất cả các vị thân tâm thường lạc, tu hành tinh tấn để đem lại hạnh phúc an lạc cho chúng ta và người thân đời này và mãi mãi đời sau. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, thì đúng ra là thời điểm này là mùa an cư kiết hạ của chư tăng. Theo truyền thống của Phật giáo Việt Nam chúng ta thì an cư vào mùa hạ. Thì công việc Phật sự đối với tất cả các thầy, nhất là những người trong các ngành hoằng pháp, cũng rất là bận rộn. Còn chư tăng thông thường thì chúng ta tìm một chú xứ để an cư, để thúc liễm thân tâm, trau dồi giới định tuệ. Nhưng mà vì cái duyên Phật sự thì Sông Thanh Nghiêm ở đây có vô trong tôi để mà mời tôi về cùng trao đổi Phật pháp với các vị. Xong nói lâu lắm rồi tôi chưa có dịp về thăm chùa Hào Quang, và vì vậy cho nên là tôi thấy rằng thời gian tôi là không cho phép để có nhiều. Nhưng cuối cùng tôi cũng sắp xếp cho một cái chuyến đi để về thăm chùa Hào Quang, thăm các Phật tử. Và hôm nay sự có mặt tôi là cũng là từ lời hứa dịp đầu năm mà tôi đã hứa với sư ông Thanh Nghiêm để về đây chia sẻ với tất cả các vị. Giờ khi trở lại đây thì tôi cảm thấy rất là vui. Đạo tràng hôm nay chúng ta được trang nghiêm, Phật tử về đây tu học đông đủ. Và ai là những người mà có mặt trong buổi nói chuyện của tôi lần vừa rồi á? Vừa rồi là cách nay vài năm á. Ai có mặt đâu, các vị đưa tay lên coi. Mô Phật, xin cảm ơn các vị. Thì thật ra mà nói các vị cũng còn sót lại cũng vậy là cũng nhiều á, phân nửa trong đạo tràng này. Và tinh thần tu học của miền Bắc nói chung hay là của riêng chùa Hào Quang chúng ta thì các Phật tử tu học rất là tinh tấn. Cái lòng tin của các vị á đối với đạo Phật á thì tôi thậm chí mà nói tôi nghĩ các vị tin có thừa, nhưng mà chúng ta hiểu được Đức Phật á thì cái này còn quá khiêm tốn. Phải nói là như vậy. Cho nên trong một cái bản kinh mà Đức Phật đã từng nói, ai tin ta mà không hiểu ta là quỷ bán ta. Cho nên cái niềm tin chúng ta không được trí tuệ soi đường, không được tu hành đúng cách, đôi khi chúng ta rất tin Phật pháp nhưng trái lại chúng ta bôi bác đạo Phật bởi những hành động mê tín tà kiến và lệch lạc của chúng ta. Và không khéo chúng ta biến mình trở thành một nạn nhân của niềm tin. Khi chúng ta tin rồi chúng ta mù quáng á, thì á, có những hành xử sai lầm đem đến khổ đau cho chúng ta từ một đến nhiều đời mà chúng ta vẫn không biết, cho dù đó là niềm tin Phật. Cho nên cái niềm tin chưa đủ để giúp cho chúng ta có thể tiến trên con đường tu học một cách đúng pháp, mà phải có những giáo pháp chân chính soi đường. Cái đó gọi là chánh kiến, tức là phải có trí tuệ, phải có thấy đúng để hướng dẫn cho các vị trên con đường mà tu tập mới có thể đem lại hạnh phúc an lạc dài lâu. Mê tín không giúp cho các vị giải quyết được các vấn đề. Tín ngưỡng chỉ giúp chúng ta chịu đựng các vấn đề thực tại. Còn ngoài ra nếu chúng ta muốn giải quyết các vấn đề cần phải có phương pháp trên lộ trình tu học. Cho nên hôm nay các chùa chúng ta không mang cái nghĩa là một ngôi chùa để đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của quần chúng nữa, mà cái ngôi chùa hôm nay phải nhằm giúp cho Phật tử trên cái lộ trình tu học phải thấy đúng, phải hiểu đúng. Và vì vậy sự giảng dạy giáo pháp đến với quần chúng là điều vô cùng cần thiết. Nếu chúng ta lưu giữ đạo Phật như một niềm tín ngưỡng thì đạo Phật chúng ta không thể nào phát triển được giữa cuộc đời này, giữa xã hội này. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Cho nên tín ngưỡng thì bao nhiêu thứ tín ngưỡng, và thật ra mà nói ở miền Bắc tín ngưỡng rất là phức tạp. Chúng ta tín ngưỡng rất là nhiều thứ. Cái đó tôi không nói là sai, sai đúng tùy tính chất của mỗi tín ngưỡng. Chúng ta tín ngưỡng như một truyền thống, như một nền tảng văn hóa lâu đời trên đất nước Việt Nam. Cái điều đó tôi không phủ nhận. Nhưng mà mê tín là một điều sai lầm. Còn tín ngưỡng thì nó là một cái nét văn hóa, nhưng đừng để chúng ta bị lọt vào trong mê tín mà thôi. Nhưng mà giữa tín ngưỡng và mê tín nó mong manh như một sợi chỉ vậy đó. Chúng ta rất là dễ biến mình trở thành nạn nhân của từ tín ngưỡng qua mê tín. Và những người học Phật cũng bị mê tín như thường, mặc dù lời Đức Phật dạy không có mê tín, nhưng mà chúng ta biến Đức Phật lại trở thành một ông thần, và giáo lý Đức Phật trở thành một vài niềm tin suông. Và không khéo chúng ta cũng là một tín ngưỡng như bao nhiêu tín ngưỡng khác, thì Đức Phật đâu có giá trị gì đâu. Các vị nhớ, tín ngưỡng không có học thuyết. Chúng ta hiểu rất rõ là như vậy. Tín ngưỡng không có học thuyết, không có giáo lý. Tín ngưỡng là một niềm tin, là một lời đồn, là một sự truyền miệng của từ nhiều đời để mà chúng ta thực hiện về điều đó. Thành ra ở đó nó không mang cái nghĩa như một giải pháp, như một đường lối trên con đường tu học của chúng ta. Còn đạo Phật là một con người có sự chứng đắc, có cái trí tuệ, có phương pháp, có đường lối, có cách để giải quyết các vấn đề của chúng ta. Như vậy, lời dạy của Đức Phật mang cái nghĩa là một phương pháp để giúp chúng ta trên con đường tu học để được an lạc, chứ không phải là một cái tin đồn, tức là một lời đồn suông. Đạo Phật không phải là một cái tín ngưỡng suông, đạo Phật cũng không phải là một tôn giáo do một cái sản phẩm tín ngưỡng nào đó nhào nặn ra. Cái này không phải là như vậy. Cho nên tôi nhớ mấy chục năm về trước á, chúng ta hay treo ở vách nhà, không biết ở miền Bắc có không, nhưng mà miền Nam có một cái hình ảnh mà chúng ta thường thường ngày xưa, tôi nhớ là chúng ta in những cái mà vào dịp Tết đó, Phạm Công Cúc Hoa rồi Quan Âm Thị Kính rồi Phật Thích Ca rồi đó, thành những cái bảng dài dài rồi chúng ta dán trên tường á. Thì những cái bảng này ngày xưa tôi thấy để là sự tích Đức Phật Thích Ca, nhưng mà mình cũng không hiểu về cái việc đó. Nhưng mà bây giờ mình mới hiểu lại được rằng là in như vậy là sai. Đức Phật Thích Ca là con người lịch sử, sao gọi là sự tích được? Cho nên ở đây Đức Phật Thích Ca là một con người lịch sử, một con người có thật, giải thoát thật, và có một giải pháp để cứu độ chúng sinh thật, chứ không phải như một truyền thuyết mà chúng ta để gọi là sự tích. Sự tích là những cái gì? Là truyền thuyết, những lời đồn, những người thế hệ trước truyền lại cho thế hệ sau, nghe như vậy đó, chuyện ngày xưa ngày xưa đó, như vân vân vân vân, cái đó mới là sự tích chứ. Tấm cám rồi sự tích, trầu cao rồi sự tích. Nhưng mà cái chuyện của Đức Phật Thích Ca là một con người lịch sử trên cuộc đời này, bằng xương bằng thịt, có học thuyết, để lại những giáo lý cho chúng ta rõ ràng đàng hoàng, vậy sao gọi là sự tích được? Cho nên từ những cái nhận thức thông thường, nó có những cái lệch lạc từ thở ban đầu. Nếu chúng ta không khéo điều chỉnh thì các Phật tử chúng ta cũng đi theo một cái con đường mòn này, và chúng ta biến đạo Phật trở thành một niềm tin suông và không có giá trị cứu khổ ban vui thật giữa cuộc đời này. Trong khi lời dạy của Đức Phật, Đức Phật đã từng nói trong các kinh, Phật pháp là thiết thực hiện tại, không có thời gian đến để mà thấy được, người trí tự mình giác hiểu. Như vậy là Phật pháp là những điều thực, những lời dạy thực, chúng ta ứng dụng để có an lạc thực, chứ không phải là ứng dụng hôm nay để sau khi chết được cái gì. Chúng ta sai lầm lại chỗ này. Cứ tu hành để mà mọi thứ để nguyện là sau khi chết con được cái gì đó, cái này sai. Uống nước hôm nay mà nghỉ 3 năm sau mới đã khát là hoang đường. Ăn hôm nay tới nghỉ đến mấy năm sau mới no, cái đó là sai lầm. Uống nước thì sao? Uống nước vô là sao? Đã khát liền. Mà ăn vô thì sao? Là no liền, chứ đâu phải ăn hôm nay 3 năm sau mới no. Như vậy ứng dụng Phật pháp tu hành, ứng dụng là có hạnh phúc an lạc và có chánh kiến liền. Chứ không phải ứng dụng hôm nay để con nguyện Đức Phật sau khi chết Đức Phật ẩm con về đâu cõi nào này kia kia nọ nha. Ảo tưởng. Phật pháp không phải là như vậy. Và vì vậy từ một cái đạo Phật có một học thuyết, có một nền tảng tu tập, có một đường lối, có một phương pháp đàng hoàng, chúng ta biến lại trở thành những cái tín ngưỡng. Và chính cái tín ngưỡng đó mới làm giảm giá trị của đạo Phật. Nên nhớ là như vậy. Chúng ta tín ngưỡng, chúng ta tin ông Phật, nó cũng giống như thần thánh khác vậy đó. Chúng ta tin bình voi, tin ông táo, tin bà chúa tiên, chúa sứ, tin ông thượng đế, ông thần thánh nào đó. Rồi chúng ta đối với Đức Phật, chúng ta cũng tin y chang như nhau. Và vì vậy chúng ta làm giảm giá trị của Đức Phật, từ một con người lịch sử trở thành những con người huyền thoại, không có ý nghĩa thực giữa cuộc đời này. Chúng ta phải hiểu một cái điều rất rõ trong Phật pháp là như vậy. Tôi rất có thể tôi nói cái điều này, một số người từ xưa giờ in chí về tín ngưỡng á, các vị bị tổn thương. Nhưng mà sự thật, lời thật tôi chấp nhận mất lòng, nhưng mà các vị ngồi ngẫm nghĩ lại, nếu không khéo cả đời chúng ta theo Phật để được cái gì? Không được gì cả. Đôi khi chúng ta mệt mỏi, thiệt thòi, chịu đựng nhiều thứ, nhưng không biết để theo Đức Phật được cái gì. Bằng tưởng tượng nghĩ rằng gán mà theo đi, lỡ đi gần trọn cuộc đời rồi, thôi giờ lỡ theo luôn đi để chết, hy vọng rằng mai ra Phật thương tình xót thương nhỏ dài, giọt từ bi gì đó để cứu vớt chúng ta, vân vân. Đạo Phật đâu phải là như thế. Ý nghĩa và giá trị của đạo Phật đâu phải như thế. Cái đó thuộc về tôn giáo học, các vị phải thấy được rất rõ. Cho nên hôm nay tôi thấy rằng ở miền Bắc của chúng ta, cơ bản là chúng ta cầu cúng rất nhiều, và trong đạo Phật chúng ta cũng nhiều nơi chúng ta thiết lễ cúng cách này cách khác, cúng kiểu này kiểu khác, cúng kẻ còn, cúng người mất, cúng nhiều thứ. Và đôi khi trong hành động cúng đó nó có những cái điều mà làm cho chúng ta có suy nghĩ nó bị lệch lạc trong hành động này. Và vì vậy tôi muốn chia sẻ các vị một vấn đề quan trọng về tất cả những nghi lễ trong xã hội mà những người con Phật chúng ta từng theo và từng làm, nó có những cái tư duy đúng đắn và những hành động đúng đắn một chút. Thì tôi muốn góp phần một ý tưởng cho những hành động của chúng ta đang là cũng như ngày mai này. Thì tôi xin chia sẻ với các vị với cái chủ đề là ý nghĩa kỳ an và kỳ siêu. A Di Đà Phật. Đối với người Phật tử chúng ta thì thường quen với hai cái loại hình cầu cúng này, đúng không? Ai chưa bao giờ kỳ an và kỳ siêu đâu, các vị đưa tay lên coi. Có không? Người nào chưa bao giờ làm lễ kỳ an kỳ siêu gì hết, và cũng không có cái từ được nhận thức ý nghĩa lễ kỳ an kỳ siêu gì hết, đưa tay lên coi. Nãy tôi thấy có ló một cái. Thầy mời con. Hồi đó giờ con chưa bao giờ biết cái từ kỳ an và kỳ siêu hả? Con có là Phật tử chưa? Con ghi Tam Bảo rồi mà chưa bao giờ cúng cầu an cầu siêu gì hả? Chưa bao giờ đi hộ niệm. Cũng chưa bao giờ về chùa làm một cái lễ để là cầu nguyện cho một cái gì đó. Có nghĩa là các vị chưa hiểu được cái từ kỳ an kỳ siêu, đúng không? Hành động thì đã là kỳ an kỳ siêu nhưng mà chưa hiểu được ý nghĩa đó. Rồi thôi thầy cảm ơn. Thật sự với các vị đó, cái chữ kỳ an kỳ siêu hay là cầu an cầu siêu mà chúng ta đã từng có trong các chùa đó, thì đúng cái chữ gốc của nó là kỳ an kỳ siêu. Chữ kỳ là mong ước, là cầu cúng, là bái vọng, người ta gọi là chữ kỳ. Cho nên cái chữ cầu nó mang cái nghĩa, một nghĩa ở trong cái chữ kỳ thôi. Chữ kỳ nó bao gồm có cái nhiều cái ý nghĩa hơn, nó có cái tính cách thần bí hơn, quyền năng hơn, linh thiêng hơn, người ta gọi là chữ kỳ. Cho nên là chữ kỳ chúng ta hiểu một cách nôm na là cầu. Kỳ an kỳ siêu có nghĩa là cầu an và cầu siêu. Là cầu an là cầu cho những người còn sống, và kỳ siêu là cầu cho những người đã chết. Thì cái đó gọi là kỳ siêu. Người còn sống cầu được mạnh khỏe, an vui, phúc lộc, thọ tất cả mọi thứ, được hạnh phúc vẹn toàn. Cái đó gọi là cầu an hay là kỳ an. Giống như đầu năm đi cúng sao để làm gì? Cúng sao cho người chết hay cho người sống? Cho người sống. Đầu năm đi cúng sao, cái hình thức cúng sao là cầu an đó, là đi cầu cúng để cho những người hiện tại này được an. Ví dụ năm nay coi sao thái dương thái bạch là hầu kế đô gì đó, nó chiếu mạng gì đó, rồi bây giờ chúng ta phải cầu để hóa giải những cái sao xấu, để cho cuộc sống chúng ta tốt đẹp. Về mặt tính chất của cái ước mơ của chúng ta không sai, nhưng mà cái mục đích hành động của công việc của chúng ta đôi khi nó bị lệch. Chứ thật, ở trong hội trường này ai là người không muốn mình được bình an hạnh phúc, đưa tay lên coi. Ai mà đưa tay lên là kêu xe cứu thương hay là cái xe vì đã ambulance đó thì chở vô bệnh viện, mà bệnh viện nhà thương điên đó không à, vô trong đó liền á. Như vậy trên nguyên tắc thực tế là ai cũng muốn cho mình được hạnh phúc bình an, cho nên cái cầu cúng để mà nó đáp ứng cái nguyện vọng của các vị. Còn sự thật cái đó là một vấn đề khác nha. Tôi muốn nói cái vấn đề chung chung của chúng ta như vậy. Còn kỳ siêu là cái gì? Kỳ siêu là cầu cúng cho người chết, mong ước rằng cái người thân của mình qua đời cũng được an vui như lúc đang còn sống. Tức là mong cho người thân của mình đừng khổ đau, đừng đọa vào địa ngục, đừng này kia. Cho nên đa phần khi cầu cúng thì kỳ siêu cho những người quá cố thì nguyện, nguyện đi đâu? Nguyện xuống Tam Đồ. Không phải hả? Vậy nguyện đi đâu? À, nguyện về cực lạc. Đúng rồi, nguyện là cực lạc là niềm vui tột. Cực là gì? Cực là tột cùng. Lạc là gì? Lạc là vui. Có nghĩa là nguyện cho người thân của mình đi một cái cảnh giới mặc dầu mình chưa tới, mình chưa biết, nhưng mà nghe quảng cáo, nghe giới thiệu, nghe người này đồn đó, thì cứ nguyện vào cảnh giới đó đó. Đó là cái gì mà mình chưa giải thích được, nhưng mình cứ mong rằng người thân của mình sẽ đến cái nơi đó đó để được hạnh phúc, để được an lạc, để vui. Đó, đó là nguyện vọng của chúng ta. Như vậy về mặt cầu nguyện, về mặt an hay là về mặt siêu, tất cả nó xuất phát từ một cái nguyện vọng tốt cả. Nó không cao quý, nhưng mà nó là những cái nhu cầu chính đáng về mặt tình cảm, về mặt khát khao, về nguyện vọng của con người. Không, đây là điều quan trọng chúng ta phải hiểu gì đó. Cho nên hành động cầu cúng bằng cầu an, cầu siêu, bản chất là nếu đáp ứng cái nguyện vọng này là nó không sai. Nhưng mà nếu người Phật tử chúng ta chỉ dựa vào những cái hình thức đó để cảm thấy rằng đó là đúng, đó là đáp ứng nguyện vọng, và nó sẽ trở thành như nguyện ước, biến những ước mơ đó thành hiện thực thông qua tất cả những việc cầu cúng như những hình thức nghi lễ đó, thì đó là một vấn đề cần trao đổi với các vị. Thấy không? Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng là cầu an cầu siêu là một cái chuyện mà rất là phổ biến ở đối với Phật giáo của chúng ta, và tôi nghĩ nhiều nước khác họ cũng có những hình thức này, đại khái như Nhật Bản, Hàn Quốc. À, vừa rồi những cái thiên tai, những tai nạn, tất cả mọi thứ tôi đều thấy các vị tăng lữ cùng với các cái chính phủ của các quốc gia đều thực hiện những hành động gọi là cúng tế cầu nguyện cho tất cả những người quá cố, và cũng cầu nguyện cho quốc gia được an lành. Và riêng Việt Nam chúng ta cũng đã từng thực hiện nhiều cái chương trình thắp nến hòa bình, hay là trong chương trình cầu nguyện cho những cái người chiến sĩ trận vong. Đó, tất cả những cái việc làm này nó xuất phát từ một cái tình cảm, từ những khát khao, từ những nguyện vọng để mong muốn cho cộng đồng, cho quốc gia được an ổn, được tốt đẹp, thịnh trị, thái bình. Và cũng nguyện rằng những cái người đã qua đời bằng trực tiếp, gián tiếp, bằng cách này, cách khác đều được là an vui lợi lạc, người ta gọi là âm siêu dương thới à, và cầu nguyện cho quốc thái dân an. À, như vậy thì cái việc làm này về mặt tính chất hay là về mặt khát vọng đều tốt cả, đều tốt cả. Nhưng mà để gọi là các vấn đề chúng ta gom gọn lại trong những cái tín ngưỡng của chúng ta, như là cầu an cầu siêu, thì chúng ta sẽ thấy được rằng mục đích của công việc này nó như thế nào. Là một người Phật tử chúng ta cần phải tìm hiểu, tìm hiểu cho chúng ta cụ thể quá qua hành động chúng ta được lợi lạc lớn hơn, tốt hơn. Chứ không thể biến ra những cái hành động đó để chúng ta trở thành con người máy móc trong các hành động đó. Và nếu là máy móc thì chúng ta không được lợi lạc gì cả, chẳng qua nó đáp ứng cái nhu cầu tín ngưỡng của chúng ta mà thôi. Các vị nên nhớ, từ khởi thủy của đạo Phật, ngày xưa Đức Phật không có đi cúng cầu an cầu siêu gì cả, nên nhớ là như vậy. Đức Phật chưa bao giờ đi cúng cầu an, mà cũng chưa bao giờ đi cúng cầu siêu. Chúng ta phải hiểu là như vậy. Đức Phật là một con người có những cái phương pháp rất thực tiễn, mà như tôi nói với các vị là Phật pháp là thiết thực hiện tại đó. Đức Phật dạy cho chúng sinh tu hành, muốn được lợi lạc cho muôn dân, Đức Phật giáo hóa cho các vị quốc vương, cần phải hiểu được Phật pháp, cần phải cai trị muôn dân bằng đạo đức à, bằng có những cái gì đó nó mang tính cách là lợi lạc cho chúng sinh, mà không mang tính cách là uy quyền chèn ép làm khổ đau tất cả mọi người bằng những cái quan niệm tà kiến lệch lạc. Và Đức Phật đã thực hiện được điều đó. Và nếu một khi Đức Phật đã độ các quốc vương giác ngộ ý thức về điều đó, thì trở thành những vị vua anh minh để cai trị muôn dân trên con đường đạo đức. và giúp cho mọi người được an lành và cuộc sống bình đẳng hơn. Chúng ta cũng thấy vua A Dục là một con người sau khi giác ngộ được Phật pháp, trở thành một vị mà vua mà gọi là góp phần phát triển đạo Phật và xây dựng một tổ quốc phồn vinh theo đạo đức của Phật dạy. Chứ trước khi chưa giác ngộ Phật pháp, vua A Dục là một người rất tàn ác. Để có được ngôi vị của mình phải giết tất cả hàng trăm hoàng tử trước đó để mà cướp ngôi mà. Tại vì thật ra mà nói, vua cha của A Dục á là rất là nhiều vợ và có rất là nhiều con, cho nên là rất là nhiều hoàng tử. Vì vậy A Dục muốn mình đứng trên cái ngôi vị này thì mình phải triệt hạ tất cả những hoàng tử còn lại mới được. Như vậy ở đây chúng ta thấy rằng khi giác ngộ Phật pháp rồi, ông hối hận tất cả những sai lầm của mình để trở thành một vị vua anh minh. Mà sau này khi chúng ta nhắc đến A Dục, không ai nghĩ đến cái điều ác mà nghĩ đến công lao của A Dục cho cái việc mà phát triển đạo pháp Ấn Độ thời bấy giờ. Như vậy chúng ta thấy rằng thời kỳ Đức Phật còn tại thế, những cái hành động của Ngài rất thiết thực để đem đến sự an lạc cho muôn người. Một an lạc có thực chứ không phải an lạc bằng tưởng tượng, bằng cái sự cầu nguyện như thế. Cho nên nguyên tắc của đạo Phật, các vị nên nhớ là đạo Phật là Đức Phật độ sanh chứ không có độ tử nha. Nên hiểu rằng như vậy đó. Đức Phật ngày xưa không có đợi người chết rồi đi đến để tụng kinh kỳ siêu nha, không có chuyện đó nha. Mà cơ bản nhất là Đức Phật ngày xưa có đi hộ niệm cho người sắp chết thì có. Đức Phật hay là các chư thánh đệ tử khi biết những người Phật tử, những người đệ tử Phật khi sắp qua đời bệnh tật hay là do cái gì đó già cả gì đó lại, thì các chư thánh đệ tử hộ niệm bằng cách nào? Đem những bản kinh vô thường, những bản kinh vô ngã, những bản kinh xa lìa ái chấp, để giúp cho một người nhận thức ra được bản chất thật về cuộc đời như vậy, mà để thanh thản ra đi, không còn vướng chấp vào xác thân là sở hữu của thân xác, không còn đau khổ, không còn hoang mang. Cái này là những bài kinh Đức Phật hộ niệm bằng cách đó đó. Cho nên khi mà chúng ta chọn những cái bản kinh để chúng ta thực hiện cho việc cầu cúng kỳ an kỳ siêu, ở đây là chúng ta nói chung là chọn một cách tùy duyên thôi, như một phương tiện thôi. Chứ thật ra mà nói tụng kinh để được an hay là kinh tụng để được siêu, cái này dường như nó không có trong cái ý nghĩa đó. Cho nên mục đích của đạo Phật là Đức Phật độ sanh. Những con người còn sống như thế này mà không giúp họ chuyển hóa thì sau khi họ chết rồi là một cô hồn chuyển hóa cái gì? Và đó là một hành động không thiết thực. Cho nên trên nguyên tắc căn bản, đạo Phật phải giúp cho chúng sinh giác ngộ, mà chúng sinh là chúng sinh thật như thế này nè, những con người còn sống thật như thế này nè, ý thức giác ngộ để làm lợi ích, để bố thí, để giữ giới, để làm lành, để chia sẻ, để sống ăn hiền ở lành, để hiếu thảo, để hiền ngoan, để góp phần xây dựng cho hạnh phúc gia đình, góp phần phát triển tốt đẹp cho xã hội, cho quốc gia. Những con người này là thiết thực nè. Như vậy chúng ta không đặt vấn đề quan trọng để độ sanh, để giúp con người giác ngộ, mà chỉ nghĩ rằng đợi cho người ta chết để đem kinh đến để cầu nguyện cho người ta được siêu thoát. Hành động này nó mâu thuẫn. Tôi mong rằng là đạo Phật phải phát triển đúng với cái ý nghĩa của chính đó. Trong quá khứ ở chùa chúng ta đa phần làm gì? Ở các chùa phần lớn là đợi những gia đình của xã hội có hữu sự chúng ta đi đám ma, rồi chúng ta đem kinh lại đó chúng ta tụng, rồi sau đó cái chúng ta lấy danh sách, lấy hình, lấy ảnh, lấy cốt rồi đem về chùa thờ. Như vậy chúng ta là độ người sống và độ người chết. Độ người chết. Như vậy đạo Phật độ người chết thì đạo Phật trở thành đạo Phật. Đạo Phật chết. Đúng không? Nếu đạo Phật nhắm vào người chết và độ người chết thì đạo Phật trở thành đạo chết. Và đạo Phật như vậy không bao giờ phát triển được. Đạo Phật phát triển là nhờ những con người thực này hay là nhờ những hũ cốt thờ ở trong chùa? Nhờ những người thực. Như vậy đạo Phật phải độ những con người thực để mà phát huy đạo pháp. Còn độ người chết là cái tình, là cái phương tiện, là cái đó. Để trong cái phần chuyên sâu về ý nghĩa kỳ an kỳ siêu tôi sẽ nói với tất cả các vị. Như vậy tôi nói một cách gợi ý cho các vị như vậy thôi. Ngày xưa Đức Phật cũng là đã từng tham gia vào trong những cái lễ cúng tế. Sự cúng tế kỳ nguyện này nó đã có từ ngàn xưa chứ không phải là mới đây. văn hóa Ấn Độ Bà La Môn giáo đã có chuyên một cái khoa cúng tế này rồi. Bà La Môn giáo là những người mà thực hiện nghi lễ cúng tế, ta gọi là tế đàn, tế tự á. Mỗi lần cúng như vậy là hàng bao nhiêu nghìn con cừu, bao nhiêu nghìn con bò, con dê, tất cả những cái đó. Mỗi một lần cúng tế là đổ máu không biết bao nhiêu nghìn con như vậy để cúng. Và cái điều này chúng ta thấy rằng trong cái kinh Trường Bộ á, nó có một vài kinh tên là Cứu La Đàn Đầu. Đây là một cái bài kinh mà nói về cái sự mà Đức Phật đã trao đổi với các vị Bà La Môn cúng tế. Những Bà La Môn này cúng tế để cầu nguyện cho mọi người được cái quốc thái dân an đó, thì mới đem bao nhiêu con cừu, con bò, bao nhiêu con dê ra để mà cúng tế. Và lúc đó Đức Phật mới can gián về hành động này. Và Đức Phật đã kể lại là trong quá khứ Ngài cũng từng là những Bà La Môn để thực hiện cúng tế. Nhưng mà cái cúng tế của Ngài bằng cái cách là khuyên dân chúng nên làm lành, làm tốt. Và người tế tự cũng là nên người gương mẫu trong việc đạo đức, để giúp cho mọi người, tín đồ hay là quần chúng có niềm tin, để sống theo cái gương lành đạo đức đó mà để mọi người được an lạc. Chứ không phải là từ những sự thí mạng, máu me của các loại súc vật này mà được an lạc. Đức Phật thể hiện rất rõ hành động của Ngài như vậy. Ngài đã từng nêu ra trong các kinh, Ngài muốn nói rằng nếu mà cầu nguyện cúng tế cho mọi người được an lạc thì cúng tế phải bằng cách là làm sao cho mọi con người được thay đổi cái ác nghiệp đi, sống bằng cái thiện nghiệp, bằng những hành động tốt. Và Ngài đưa ra những cái phương pháp nào để giúp cho chúng sinh được an lành. Các vị thấy rất rõ này mà. Còn đối với vấn đề kỳ siêu, các vị thấy thời kỳ Đức Phật, những người đệ tử của Đức Phật khi mà có hữu sự hoặc là có người thân qua đời, Đức Phật khuyến khích về điều gì? Chúng ta nhớ cái hành động của thí chủ Visakha không? Bà Visakha có một đứa cháu gái rất là xinh đẹp, rất là dễ thương, và bà rất là yêu quý cháu của bà. Một hôm nó bị chết, bà đau khổ quá, bà mới ẵm đứa cháu của bà đến gặp Đức Phật. Bà nghĩ rằng Đức Phật có đầy đủ quyền năng, đầy đủ phước báo, đầy đủ thần thông, cho nên có thể là cứu được đứa cháu bà. Và khi bà ôm đến, bà nói nhờ bạch Đức Thế Tôn, bây giờ đứa cháu thương yêu của con nó đã qua đời rồi, con nhờ Đức Thế Tôn làm sao cứu nó sống lại cho con. Đức Phật có hứa khả về điều đó không? Có, Đức Phật hứa, ta sẽ cứu sống cháu gái của bà với điều kiện là bà hãy đi khắp trong kinh thành Xá Vệ này, bà hãy xin cho Thế Tôn một nhúm tro, mà nhúm tro đó ở cái gia đình nào mà chưa bao giờ có người qua đời, bà đem về đây, ta sẽ cứu cho cháu bà sống lại. Thì lúc đó Visakha vì thương cháu quá cho nên nghe Đức Thế Tôn nói như thế, mừng quá quýnh quán đi liền, đi suốt từ sáng đến chiều khắp trong kinh thành Xá Vệ để xin được một nhúm tro mà nhà nào chưa có người qua đời. Không có, cho nên thất vọng trở về thất thiểu trước mặt Đức Thế Tôn là con không tìm được nhúm tro của bất cứ gia đình nào mà chưa có người chết. Lúc đó Đức Phật mới đem tính chất vô thường giảng dạy cho Visakha nghe. Này Visakha, điều này ngươi nên nhận thức rằng tất cả mọi người trên cuộc đời rồi, ai rồi cũng phải chết. Chết già, chết trẻ tùy theo nghiệp duyên của mỗi con người. Chết là một quy luật, không ai có thể thần thánh để cải tử hoàn sanh theo mong ước của chúng ta như chúng ta tưởng tượng cả. Và khi Visakha giác ngộ được lời Phật dạy về tính vô thường, kiềm chế lại nỗi đau và đem cháu mình về hỏa táng hay là chôn cất. Như vậy thì chúng ta thấy rằng Đức Phật còn có mặt trên cuộc đời đó. Mà đối với những hành động của những đệ tử mà thân tín của Đức Phật á, Visakha là người ủng hộ Phật pháp rất là hết lòng. Nhưng mà đã còn như vậy thì chúng ta thấy rằng một lời dạy của Đức Phật là dạy về chân lý và quy luật là sự thật trên cuộc đời này, chứ đâu phải là chuyện bình thường. Cho nên chúng ta phải tìm hiểu lại những cái quá trình mà thực hiện nghi lễ, mà cơ bản nhất là trong việc cầu cúng của chúng ta, mà cầu ăn và cầu siêu này, chúng ta phải tìm hiểu sâu để sau này chúng ta thực hiện các nghi lễ nó được trọn vẹn hơn, cả sự và lý viên dung, thì chúng ta sẽ được lợi lạc và chúng ta không lọt vào trong cái sự tà kiến mê tín để bị một số người lợi dụng chúng ta về việc cầu cúng đó. Không khéo người ta cứ cầu cúng, người ta lợi dụng, người ta vẽ ma vẽ quỷ, nói trăng nói cuội, chúng ta đâu có biết gì đâu. Chúng ta chỉ biết bằng niềm tin thôi, làm sao có cơ sở để chúng ta giải thích được các vấn đề. Và không khéo người ta nghĩ rằng người Phật tử quá dễ lừa, cho nên người ta lừa bằng những hình thức đó. Và người ta xem chúng ta bị lừa bị hại mà ta còn nói mình ngu nữa chứ. Đây là điều mà chúng ta để ý. Khi chúng ta tìm hiểu sâu về cái này, trước hết tôi chia sẻ với các vị về ý nghĩa về kỳ an. Kỳ an hay là gọi là cầu an đó, là để mong ước cho chúng ta được an lành. Về hình thức để gọi cầu an, nó bao gồm là thôi nôi nè, đầy tháng nè, chúc thọ nè, khai trương nè, bệnh tật nè, cưới gả nè, hôn nhân á. Tất cả những cái nghi lễ cầu cúng trong những trường hợp này đều gọi là gì? Cầu an, đúng không? Như vậy cầu an không phải là cầu cho người bệnh không? Người bệnh là một phần phiến diện trong đó thôi. Chúng ta mong ước cho người bệnh là người thân của mình được hết bệnh bằng cái qua cầu cúng đó, thì cái đó cũng cầu an, nhưng mà cầu an cho người bệnh. Rồi bây giờ hôm nay chúng ta là khai trương, chúng ta khai trương để buôn bán này kia nọ đó, mà chúng ta cũng cần quý thầy về để cầu cúng, thì cái đó phải cầu an không? Cầu mua may bán đắt mà không phải cầu an sao được? Cái đó cầu an. Rồi chúng ta mới cắt nhà xong rồi, chúng ta làm lễ nhà mới là gì? Lễ là gì? Hả? Khánh thành, ở chùa mới khánh thành chứ. Các cái cơ sở lớn mới khánh thành chứ, nhà chúng ta nhỏ nhỏ, chúng ta ít dùng trừ khánh thành. Gọi là gì? Tân gia, ăn tân gia. Ngày ăn tân gia cũng rước quý thầy về, thậm chí có người không rước quý thầy, rước các vị thầy cúng á, về cầu cúng, thậm chí thầy phong thủy rồi về coi đặt bếp, đặt bàn, đặt gì đó, bàn khách, đặt gì đó, mọi thứ, giường ngủ rồi này kia nọ theo phong thủy rồi này kia nọ, cầu thầy cúng thầy phong thủy trở về ăn tân gia để mong ước gia đình được bình an. Cái đó phải cầu an không? Cầu an. Rồi lễ chúc thọ, chúc thọ là mong cho người thân chúng ta được sống nữa, cái đó là gọi là hạ thọ rồi. 60 tuổi là bắt đầu hạ thọ rồi, cho đến 70, rồi từ 70 đến 80 là gì? Là trung thọ rồi. Từ 80 trở lên gọi là gì? Là thượng thọ rồi. Như vậy bắt đầu 61 tuổi là bắt đầu cầu làm cái lễ chúc thọ, tức là mong rằng sao? Đừng có chết bậy nha, từ 60 tuổi rồi đó, đừng có chết bậy nha, phải gắng mà sống cho tới mà thượng thọ, tức là cầu nguyện sống cho tới 100 tuổi, thì mong ước rằng cho người thân mình sống được cho tới già, tới 100 tuổi. Cái đó phải cầu an không? Cầu an. Rồi chúng ta có thôi nôi đầy tháng, chúng ta cúng tế, chúng ta cầu nguyện tất cả mọi thứ để cho con cháu chúng ta được mạnh khỏe, được tốt đẹp, thông minh giỏi giang, đừng có bệnh tật, đừng có nạn tai, vân vân. Cái đó phải cầu an không? Cầu an. Rồi bên cạnh đó hôn lễ mà chúng ta làm ở trong chùa gọi là lễ hằng thuận á, lễ hằng thuận để mà chúc phúc cho đôi vợ chồng trẻ sống được 100 năm hạnh phúc nhân con, sống đến trăng đông đầu bạc nhân con, đừng có mấy ngày về đánh lộn rồi ra tòa ly dị nhân con. Mong ước tất cả những điều hạnh phúc tốt đẹp đến với những con, những cháu, những người thân mình. Cái đó phải cầu an không? Cầu an. Như vậy chúng ta đem tất cả những cái bản kinh nào cần thiết để tụng trong từng trường hợp đó, để cầu nguyện cho các thí chủ, những người mà có mong ước về điều đó, để được an vui, để được lợi lạc đúng với nguyện vọng của họ, thì tất cả những cái lễ lọc đó chúng ta đều gọi là lễ cầu an hay là kỳ an. Cái đó nói chung, phải không? Mà đó giờ chúng ta nghĩ cầu an là gì? Người bệnh sắp chết mà chúng ta lại tụng kinh, cái đó mới gọi là cầu an, đúng không? Còn các cái khác chúng ta không có cho là cầu an. Thật sự tất cả những lễ nghi đó là cầu an hết á. Nhưng mà có phải rằng á, chúng ta có để ý à, là có phải rằng á, tất cả những sự cầu cúng của chúng ta như vậy là mọi người đều được an như nguyện vọng của chúng ta 100% không? Không, mấy chục phần trăm. Hả? Mấy chục? Chú nghĩ cả mấy chục? Dạ chú. Chú cũng được. Dạ chú nghĩ cả mấy chục? 20%. Wow, ít dữ vậy đó hả? Như vậy là hiệu quả này còn ít lắm á. Có ai có ý kiến khác không? Sự thật với các vị, cái này tôi không đoán được bao nhiêu phần trăm. cái này thuộc về hên xui, không biết bao nhiêu phần trăm. Tại vì cái này nó lệ thuộc vào phước báo nhân duyên của mỗi cá thể con người, không xác định được. Nếu mà phước báo nhân duyên người đó có thì tự nhiên cầu cúng lớn quớt. Thậm chí bây giờ mình có phước mà mình rước thầy cà lơ phất phơ nào đó về cúng lạng quạng vậy đó, mà mình cũng ăn hên làm ra, ba mẹ mình cũng được tật bệnh tiêu trừ, rồi gia đình mình được bình yên, cái đó ông thầy này giỏi, ông thầy có đức, ông thầy linh quá. Cái này quan trọng lắm à. Rồi bây giờ gia đình mình là người thiếu phước đi, nhưng mình ở gần một ngôi chùa có một vị thầy đức độ trang nghiêm và chân tu, hay là thầy tốt, nhưng mà thật ra mà nói ông về ông cầu cúng mà gia đình mình phước đã hết rồi, rồi cái mọi thứ mình cầu cũng được như ý nữa. Cái ông này ông không có chân tu, ông này ông tu gì đâu ha, ông làm sao ông kém đức quá, ông cầu thời gian tu mạt luôn, vân vân. Ví dụ vậy. Như vậy thì ở đây cái này nó không có cơ sở để lý giải bằng cách đó. Chúng ta có con có cháu, chúng ta làm lễ thôi nôi đầy tháng, mong ước nó được bình an hạnh phúc. Đây là khát khao, là tình thương của chúng ta mà. Ai mà không muốn, ai nói cái gì mà để cho các con các cháu được bình an, chúng ta làm liền, đúng không? Rồi bây giờ tới hôn lễ của người thân của mình, hôn lễ của các con các cháu của mình cũng vậy. Mình muốn nó là trăm năm hạnh phúc hay là mình muốn nó sớm ly dị? Hả? Mình muốn trăm năm hạnh phúc chứ. Cho nên mình cũng phải làm một cái gì cho cháu con mình được bình an chứ. Vợ chồng nó sống thuận thảo hòa hợp, rồi sau này á ăn hên làm ra mọi thứ, chứ đâu phải bình thường đâu. Còn nhà cửa mình cũng vậy, mình cũng cầu nguyện cầu cúng để được cho được nhà cửa yên tốt đẹp, rồi chúc thọ cho người thân, ông bà cha mẹ mình cũng muốn cho sống thọ ở đời với con. Tất cả những hành động đó là hành động tốt, mong ước tốt. Nhưng mà nhiều khi có những khi chúc thọ sáng sao không chết queo rồi sao rồi mình nói rằng mấy ông thầy này cầu cúng không có linh. Tôi mới làm lễ chúc thọ đây, mới mấy tháng sau ông nội bà nội tôi chết queo rồi. Như vậy rồi chúng ta đổ thừa, rồi chúng ta nói là như vậy là Phật pháp không linh, là thầy đó không linh, rồi chúng ta bất mãn, chúng ta mất tín tâm, hay là hoặc chúng ta từ bỏ một hành động tốt, hay là từ bỏ đạo Phật. Như vậy nó xuất phát từ cái nào? Từ cái chúng ta không hiểu về mục đích và ý nghĩa của hành động đó. Các vị phải hiểu rất rõ là như vậy chứ. Đức Phật đã dạy bản chất các pháp là vô thường, thì nhà cửa sự sản con người mọi thứ vô thường không? Con người chúng ta vô thường không? Vô thường. Nhà cửa này vô thường không? Sự sản của chúng ta, tài sản, sự nghiệp của chúng ta vô thường không? Nếu cái gì đã vô thường thì nó có thành, có bại, có được, có mất. Đó là một cái chuyện quy luật. Tại sao chúng ta quy kết cái đó cho ông thầy hay là cho Phật giáo? Bởi vì từ những hành động chúng ta làm bằng tín ngưỡng mà không giác ngộ được lời Phật dạy, chúng ta quy kết một cách gọi là lệch lạc sai lầm. Sự thật với các vị, về bản kinh mà đi tụng cho tất cả những việc mà cầu cúng của chúng ta, cầu cúng từ khai trương, nhà mới, hay là chúc thọ, hay là đầy tháng thôi nôi đám cưới, đa phần chúng ta đem những bản kinh cầu nguyện mà chúng ta có một cái tập quán tín ngưỡng đó, là cầu an đó, là kinh nào? Kinh nào? Kinh Dược Sư 1, kinh gì nữa? Kinh Phổ Môn 2, kinh gì nữa? Trong đó có một cái kinh rất là mê tín, đó là kinh Kim Cang Thiên Địa Bát Dương. Rất là mê tín, cái này là loại trừ ra đi, khỏi cần đề cập tới. Lấy chữ Kim Cang này kia cái nọ, chúng ta tưởng tượng là Phật giáo, nhưng mà thật ra đó là một cái kinh ngụy tạo một cách mê tín, dẫn lối cho con người đi vào trong đường tà kiến. Cái đó khỏi cần đề cập đến. Cơ bản nhất chúng ta có những bản kinh là kinh Phổ Môn, rồi kinh Dược Sư. Chúng ta cho đó là những bản kinh để chúng ta tụng, để được an lành, để được tốt đẹp, để được như ý nguyện. Nhưng mà sự thật, các vị có bao giờ suy nghĩ là những bản kinh dạy gì không? Kinh Phổ Môn có nói rằng là chúng ta đọc kinh này đi để chúng ta khai trương làm ăn được giàu có, có không? Kinh Phổ Môn có dạy chúng ta nói rằng đọc kinh này đi rồi chúc thọ người đó sống thọ vĩnh viễn, trường sanh bất lão, có không? Rồi kinh dược sư dạy cái gì? Dạy cúng tế kỳ nguyện cho những người bệnh hay là nhà kia nào. Thật sự kinh Dược Sư là kinh hoàn toàn sáng chế của các vị thầy của Trung Hoa. Đó là một kinh phương tiện mà gọi là kinh bất liễu nghĩa đó. Kinh Bất Liễu nghĩa là một kinh phương tiện để chi? Để đưa tính nhân quả đạo đức vào trong đó, để khuyến khích cho người ta hướng thiện làm lành và quay về với Phật giáo. Đây là một cái kinh phương tiện, dựa vào những ý tưởng, lời dạy của Đức Phật để biên tập lại trở thành một cái bản kinh, trong đó nó cộng với rất nhiều quan niệm tín ngưỡng, tập quán, văn hóa của Trung Hoa. Chúng ta phải thấy rất rõ là như vậy. Cho nên kinh Dược Sư nó không phải là một kinh gốc, cái kinh nguyên thủy, cái kinh theo chân lý lời dạy của Đức Phật, mà cái đó gọi là kinh phương tiện. Kinh phương tiện để đưa người về với đạo. Và kinh Phổ Môn, sự thật kinh Phổ Môn là một phẩm trong kinh Pháp Hoa, mà mục đích của kinh Pháp Hoa là khai tri kiến Phật, chứ không phải là mục đích của kinh Pháp Hoa là đi tụng cầu an cầu cúng cho tất cả mọi người, khai trương chúc thọ tất cả mọi thứ. Nhưng mà ở đó chúng ta thấy những cái câu ví dụ như là cầu đồng nam mà được đồng nam, cầu đồng nữ được đồng nữ, cầu sanh con trai được con trai, cầu sanh con gái được con gái, rồi nhiều khi đi vào hầm lửa niệm Quan Âm sẽ không bị cháy, rồi bị gông cùm xiết, rồi niệm Quan Âm gông cùm đứt rã, vân vân. Tất cả những cái đó chúng ta thấy trong cái ngôn từ làm cho chúng ta nghĩ rằng chỉ cần tụng kinh và cầu nguyện là mọi tai ách được tiêu trừ, cho nên người ta mới lấy cái nghĩa đen của kinh này người ta đem đi cầu an cho các vị. Chứ ban đầu kinh nào để gọi là để tụng cầu an đâu, đâu có. Kinh nào của Đức Phật cũng là an cả, mà kinh nào của Đức Phật cũng là siêu cả. Để gọi là an là kinh nào cũng dạy cho chúng ta cái cách để an hết đó, mà chúng ta có làm theo kinh dạy để được an hay không mới là việc của chúng ta chứ. Còn bản chất của các kinh là an hết á. Các vị kỳ an, các vị đem bản kinh A-di-đà các vị tụng cũng an nữa. Tôi nói thật với các vị, đừng nghĩ kinh A-di-đà tụng cho người chết để tới kỳ siêu rồi tôi nói cái chuyện này cho các vị nghe. Thử đi đem kinh A-di-đà cầu nguyện người đang sống, nó kêu cầu cho người đó chết, có chết không? Rồi bây giờ cái người mà người ta muốn chết rồi, nó đem kinh Phổ Môn Quan Thế Âm đó lại tụng coi người ta sống không? Sống chết là quy luật mà, kinh dạy để mà chúng ta làm gì khi sống và làm gì sau khi chết, chứ không phải là kinh tụng để chúng ta được sống và kinh tụng để người đó phải chết. Nó không có ý nghĩa đó. Như bây giờ chúng ta ghét ai quá hả? Tôi giận mà quá nghe, tao đem kinh A-di-đà tao tụng, tao cầu mày cho mày giảng sanh sớm sớm nghe, cho mày chết cho mày biết. Có được chuyện đó không? Không. Nếu mà thật sự kinh A-di-đà tụng mà để cho người siêu người chết á, thì ở đây mà tôi ghét ai là tôi đem kinh A-di-đà tôi tụng cho bỏ mạng luôn, cho giảng sanh sớm luôn. Có phải không? Cái gì các vị phải hiểu là chỗ này rất rõ, tu học phải hiểu rất rõ cái chỗ. Cho nên ở đây các vị thấy rằng khi mà chúng ta tụng kinh Phổ Môn, trong đó có một cái đoạn kinh nói như thế này: vạn ước cho chúng sinh vị cầu kim ngân lưu ly pha lê sa cừ hổ phách san hô mã não xích châu rồi đó, rồi mới nhập ư đại hải chung rồi á. Tức là cái đoạn kinh nói như vậy: có người muốn tìm ngọc lưu ly pha lê sa cừ hổ phách san hô mới đi vào trong biển lớn để tìm, thì trong đó mới gặp gió đen hắc phong suy kỳ thiền phưởng phiêu đòa la sát quỷ quốc kỳ trung. Tức là gặp cơn gió đen thổi rồi đưa ghe thuyền của những người mà đi trong cái biển lớn này mới đi vào cái nước quỷ la sát. Rồi trong cái nhóm người đó đó có một người xưng niệm danh hiệu Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Vừa niệm xong thì tất cả mọi người trong đoàn, chẳng những riêng người đó mà mọi người trong đoàn đều được giải thoát khỏi cái nạn la sát. Cái đoạn kinh như vậy chúng ta thấy về mặt nghĩa đen nó hay quá. Chúng ta đi ghe lưới, chúng ta đi đánh cá, chúng ta thờ Bồ Tát Quan Âm để chi vậy? Để chúng ta đi, thường thường chúng ta gặp giông bão sóng gió vân vân, chúng ta gặp khổ nàng trên biển, nhờ vậy niệm Quan Thế Âm Bồ Tát để chúng ta thoát chết thoát nàng. Và vì vậy cho nên người đi biển nghe đoạn kinh này cảm thấy rằng Bồ Tát Quan Thế Âm cũng có mặt trên biển lớn để độ tất cả chúng sinh. Và vì vậy khi mà gặp nạn quỷ la sát hay là gặp gió đen thổi để mà trôi tấp vào cồn đảo nơi này nơi kia, mà chẳng may cái này là tấp vào nước quỷ la sát, tức là gặp nạn khổ rồi đó, mà cầu nguyện Quan Thế Âm Bồ Tát liền được giải khỏi cái nạn khổ này. Cho nên chúng ta đi trên biển, chúng ta hay thờ Bồ Tát Quan Thế Âm bằng cái nghĩa đen là tín ngưỡng Ngài, để mong Ngài độ cho chúng ta được bình an trên biển lớn. Bởi vì thật ra mà nói giữa biển chúng ta là một hạt cát. Bình thường cái chiếc tàu, chiếc ghe ở trong bờ chúng ta thấy to như thế, nhưng mà chúng ta ra biển nó giống như là một cái bọt bèo gì đó, cho nên không có giống như một chiếc thuyền mà có uy thế trong bờ. Bình thường cái tàu lưới, tàu cá, tàu của chúng ta trong bờ nè, chúng ta thấy to như vậy đó, nhưng mà thật sự ra biển, đối với sóng biển chúng ta chẳng là gì cả. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Đối với biển mênh mông của biển lớn là chúng ta không có là cái gì hết đó. Cho nên là nói thật với các vị mà những cái tàu mà tàu lớn á, thường thường mà nói là chịu đựng gió mà cấp 8, cấp 9, cấp 10 đó, đó là những tàu mà thứ dữ đó. Tàu lớn ghê gớm đó, chứ thật ra mà nói đó, tới gió cỡ đó những tàu cá, tàu lưới này kia là nó một cơn gió hay là một lương sóng một là chìm nghiễm liền. Chúng ta nên nhớ vậy. Ở ngoài biển có những khi mà lượng sóng cao 10 mét, 20 mét là chuyện bình thường. Cái nhà này tới nóc cao được mấy mét? Tôi cho là nhà này tới nóc mày cao được 5 mét đó. Còn sóng biển cơ bản nhất 10 mét là chuyện bình thường, 20 mét là chuyện bình thường. Các vị đã từng coi những cái thước phim mà người ta quay lại trong biển lớn, giống như là một cái camera hành trình vậy đó. Các vị thấy những tàu lớn mà nó bị mà bão biển á, rồi các vị sẽ thấy cái chiếc tàu lúc đó chúng ta không là cái gì trong bão biển cả. Cho nên là thật ra mà nói, có thông báo bão là tất cả chúng ta đều phải tìm nơi trú ẩn thôi. Tàu lớn tàu nhỏ gì cũng chỉ kiếm chỗ mà trốn thôi, trong cái cách khác làm sao mà đương đầu được với sự hủy diệt của thiên nhiên ghê gớm vậy. Cho nên khi chúng ta đi biển, chúng ta là một cái chiếc tàu cá nhỏ bé trên mặt biển lắm các vị. Nhưng mà vì sao ai cũng biết mình mạo hiểm, nhưng mà phải làm chén cơm manh áo cuộc sống. Biết rằng đi gian nan nguy hiểm nhưng mà phải đi. Không đi lấy cơm đâu ăn, lấy tiền đâu nuôi con ăn học. Cho nên ở trong cuộc đời này chúng ta phải, ai cũng phải có một cuộc sống. Căn bản là như vậy. Dầu biết mạo hiểm vẫn sống. Đôi khi có những người làm nghề ác, nhưng mà biết ác nhưng mà vẫn sống để tồn tại mà. Còn chuyện bao giờ bị quả báo, bị tội ác, bị nhân quả gì đó, chuyện nó tính sao. Nhưng chén cơm manh áo là những điều giải quyết trước mắt của chúng ta. Cho nên khi chúng ta đọc trong những câu kinh đó, chúng ta thấy rằng như vậy về ý nghĩa đen là như vậy. Vậy là Bồ Tát có quyền năng để độ tất cả những chúng sinh, cả ở trong biển lớn. Nhưng mà các vị biết rằng cái ý của câu kinh đó đâu phải để nói rằng cái chuyện đó là Đức Phật để độ cho những người mà lâm nàng trên biển lớn. Sự thật, một vài chuyện linh ứng về Bồ Tát tôi cũng cảm thấy có một niềm tin, nhưng mà cái cốt lõi của lời kinh dạy nó không mang cái nghĩa là điều đó. Còn cái điều đó tùy phước báo nhân duyên của các vị với Bồ Tát, trong nhiều trường hợp thế nào tôi không giải thích được. Cái đó là một điều đặc biệt tôi không nói được. Nhưng mà trên cơ bản ý của kinh ở đó không phải nói là cái việc mà gọi là chúng ta bị lâm nàng trên biển lớn rồi gặp quỷ la sát rồi được cứu hộ như vậy, nó không phải là nghĩa vậy. Cho nên có một câu chuyện thiền. Có một cái vị này là tướng quốc Bùi Hưu. Tướng quốc Bùi Hưu đến một ngôi chùa, rồi khi mà gặp một vị hòa thượng mới hỏi với vị hòa thượng này là Hắc Phong Si Kỳ Thiền Phưởng Thiêu Đọa La Sát Quỷ Quốc. Như vậy hỏi hòa thượng Hắc Phong là cái gì, thì lúc đó hòa thượng mới nói một câu là ông là tướng quốc mà hỏi tôi một câu ngơ ngẩn như vậy á sao. Thì ngay đó tướng quốc Bùi Hưu bừng đỏ mặt lên, sân si lên là tính là phản bác vị hòa thượng này. Thì ngay đó vị hòa thượng này mới chỉ ngay vào vị tướng quốc đó, đó là gió đen đó. Gió đen có nghĩa là sân si của ông nổi lên đó, là gió đen. Và chính là gió đen rồi á đưa thuyền đến nước quỷ la sát, có nghĩa là sân si của ông nổi lên cho nên dẫn ông đến những hành động sai lầm. Và chính cái đó, cái sai lầm đó nó hại ông, nó làm khổ ông. Cái đó gọi là quỷ la sát hại ông đó. Như vậy thì cái ẩn ý trong câu kinh là sao? Ẩn ý trong câu kinh là nói là nếu chúng ta sân si như vậy thì dễ đem chúng ta đến gây thù chuốc oán, làm khổ đau và tạo ra nhiều oan trái. Ý của câu kinh nói là như vậy. Nhưng mà mượn qua hình ảnh nghĩa đen là Hắc Phong Si Kỳ Thiền Phưởng Tiêu Đọa La Sát Quỷ Quốc. Như vậy thôi. Vậy thì bây giờ chúng ta thấy trong cái nội dung của cái bản kinh mà để tụng ở trong đó là một phương pháp tu mà. Nhưng mà chúng ta đem ra như vậy, chúng ta hành xử để chúng ta thực hiện nghi lễ đáp ứng cái nhu cầu tín ngưỡng của quần chúng, và chúng ta cho đó là một bản kinh cầu an. Và chúng ta nghĩ rằng khi đọc bản kinh đó mọi người được an. Sự thật ra trong xã hội này có rất nhiều người đọc được bản kinh đó và được an thật sự. Nhưng mà cái an thật sự đó có phải là nhờ kinh hay là nhờ điều gì? Chúng ta phải trả lời được cái này. Bởi vì nếu kinh Phổ Môn đó mà làm cho chúng ta được an thì tất cả mọi người tụng kinh đều được an hết chứ, tại sao người này được an người kia không được an? Vậy kinh linh với người này mà không linh với người khác sao? Các vị phải hiểu không? Ai lâm nạn mà đem kinh ra tụng là chuyện bình thường. Chúng ta là người Phật tử, khi chúng ta gặp khổ đau chúng ta đem kinh ra tụng bình thường. Bản thân tôi gặp khổ đau chúng ta vẫn đem kinh ra tụng vậy. Và thật ra mà khi chúng ta vượt qua được những khổ nạn đó thì chúng ta cũng có một niềm tin, chúng ta nghĩ rằng kinh là một, có một cái gì linh ứng để giúp chúng ta được được an lạc, để vượt qua khổ nạn vậy. Nhưng mà đâu phải là lúc nào chúng ta cũng thực hiện thành công. Rồi chúng ta sẽ trả lời làm sao khi thành công và khi thất bại, và khi người này được và khi người kia không được. Chúng ta phải trả lời được cái điều đó. Tôi có nói với các vị ngày xưa không? Khi tôi học dở quá cho nên là tôi bị thi lại á. Rồi khi tôi là người Phật tử học đạo, cũng tụng kinh Phổ Môn, mình biết cầu cúng đồ này kia, từ nhỏ mình có niềm tin. Cho nên là lúc đó tôi mà biết mình thi lại rồi đó thì tôi mới nguyện với chư Phật. Tôi nguyện tôi ăn chay nè, tôi nguyện tôi cạo đầu nè. Mà vì á, cái ngày thi là nó cận kề với cái ngày nhập học, cho nên để ngày đó mà lỡ mình thi mà nếu mình có đậu rồi mình mới cạo đầu á thì đầu trọc lóc sao đi học, vô bạn bè nó chọc làm sao, cho nên là không có dám. Vì vậy cho nên là nguyện rồi cái cạo trọc liền, đã nghĩ rằng trong mấy tháng hè này tóc nó mọc ra dài dài chút, nó mới mốt tới tới cái ngày mà đi học nó cũng dài chút, đặng đỡ bị chọc thôi, ý là vậy. Rồi cũng ăn chay, cũng lên tụng Phổ Môn để nguyện cho con được thi đậu. Nhưng cuối cùng thi cũng rớt luôn. Xin thưa với các vị, nhưng mà tôi không có oán trời, không có trách đất, và tôi không có gì hết á. Nhưng mà tôi chỉ tiếc làm sao mình đi cạo đầu sớm vậy thôi. Nhưng mà cũng không sao. Tôi nói với các vị á, cái ý đó là cái gì? Sự thật ra cầu nguyện, niềm tin, khát vọng là chuyện của chúng ta. Còn kinh điển ở trong đó đó, nếu học hiểu lời Phật dạy, chúng ta thấy rằng kinh dạy cho chúng ta để được an lành, mà chẳng những an lành một đời, mà dạy cho chúng ta làm để an lành được nhiều đời nữa kìa. Mà quan trọng nhất là chúng ta không dựa vào kinh để làm, mà chúng ta tin rằng đọc bản kinh đó là trả xong để đáp ứng đủ cái nguyện vọng chúng ta rồi. Còn chúng ta làm gì mặc kệ chúng ta. Chúng ta làm dối, chúng ta sống ác, chúng ta tạo nghiệp xấu, chúng ta tất cả mọi thứ không quan trọng, miễn có tụng bản kinh Phổ Môn là yên chí an tâm. Tụng kinh Phổ Môn cứ thoải mái đi bán heroin, tụng kinh Phổ Môn rồi cứ thoải mái đi bán đồ lậu, tụng kinh Phổ Môn rồi cứ thoải mái đi ăn trộm, chả sao. Phải không? Hả? Không hả? Vậy chứ sao? Cho nên chúng ta thấy điều này quan trọng ha, quan trọng. Vì vậy cho nên là cái việc mà chúng ta phải nhận thức rất rõ, mỗi một cái tình huống, ví dụ chúng ta chúc thọ, chúng ta tụng kinh gì, chúng ta chúc phúc cho đám cưới, chúng ta tụng kinh gì, chúng ta chúc phúc cho những cái người mà ví dụ như khai trương hay là làm nhà mới tân gia, chúng ta tụng kinh gì, chúng ta chúc phúc cho những thôi nôi đầy tháng, chúng ta tụng kinh gì. Thật ra các kinh chỉ là phương tiện để đưa lời dạy của Đức Phật vào trong các nghi lễ. Và lòng vào trong các nghi lễ đó, chúng ta sẽ bày tỏ được cái ý nghĩa mà muốn gửi gắm đến đương sự ở đó, hiểu được điều gì về Phật Pháp. Đây là cái chính. Người ta làm lễ chúc thọ, mình vào trong đó mình giảng dạy Phật Pháp, mình đưa kinh điển, làm sao có ý rằng à, muốn mình sống thọ an lành thì phải từ bỏ việc sát sanh, từ bỏ việc mà đố kỵ, hay là từ bỏ việc bất hiếu, hay là đừng có hãm hại người khác. Tất cả những hành động đó để đem được cái tuổi sống thọ được hạnh phúc, được an lạc, mình phải gửi gắm người ta những lời dạy của Đức Phật về nhân quả đó đó. Cái đó là một cái ý để gửi gắm đó. Rồi bây giờ nhân cái lễ cưới, ở đây cái lễ cưới một số người á, người ta lại là không thích. Người ta nghĩ rằng thầy tu mà đi ra làm lễ cưới như vậy là phạm giới. Bởi vì thật ra ở trong giới tỳ kheo nó có một cái giới gọi là không có làm trung gian để mà cưới gả hôn phối này kia kia nọ. Rồi người ta cho rằng những thầy tu ra làm những cái lễ đó đó là phạm giới. Xin thưa với các vị, ở đây người ta khuyên rằng là thầy tu không nên làm những việc đó. Nhưng mà các vị thấy rằng cái quan điểm đó có cực đoan và cục bộ hay không? Nếu chúng ta học Bồ Tát giới, cái lợi ích nhỏ của chúng sinh mà nếu chúng ta có chịu thiệt thòi, chúng ta vẫn chấp nhận để làm. Vì lợi ích của chúng sinh mà chúng ta chấp nhận sự thiệt thòi, đây là đứng Bồ Tát giới, hy sinh. Cho nên đứng về góc độ thinh văn giới, hành động mà gọi là ngồi để mà làm lễ hôn phối cho người ta, làm lễ kết hôn là lễ hàng thuận á, thì chúng ta xem như là người đó phạm giới, giới nhẹ thôi, giới khinh của tỳ kheo thôi. Nhưng mà ở trong cái giới Bồ Tát thì cho phép chúng ta được quyền là nếu việc đó có tổn thương đến mình mà lợi ích cho chúng sinh, hành động đó vẫn làm. Nhưng mà tôi nói thật, riêng các vị Phật tử ở đây, các vị thấy rằng làm lễ hằng thuận để đem đạo lý vợ chồng giảng dạy cho đôi vợ chồng trẻ là tốt hay là nên để họ tùy thuận làm gì làm là tốt? Các vị nghĩ thầy tu có nên làm việc đó cho mọi người không? Nên không? Nên. Có cái gì biểu quyết không? Tôi nói thật với các vị, khi đọc một số lời phàn nàn của những cái điều đó, nhất là trên mạng, tôi thấy cái này tôi không hài lòng. Vậy đạo Phật anh có mặt để làm gì? Bây giờ đó, họ muốn cưới nhau đâu phải nhờ ông thầy đứng chứng giám đó họ mới cưới được. Khỏi cần ông nào hết á, tôi cưới thoải mái luôn. Đâu phải họ cưới, họ phải nhờ ông thầy mới cưới được đâu. Nhưng mà tại sao trong cái hoàn cảnh đó lại có cái sự xuất hiện của ông thầy trong lễ cưới? Các vị đừng nghĩ rằng ông thầy có mặt là để chỉ đi đám ma, để tụng kinh cầu an cho những người sắp chết nha. Sai. Các vị thầy tu có vai trò trong các nghi lễ của mọi người. Cơ bản nhất là hoan hôn tang tế. Ngày xưa những vị quốc sư, những vị tăng can trong triều đình phong kiến đã từng làm những cái lễ quan trọng như lễ đăng quang hay là các cái lễ long trọng trong triều, cái đó gọi là quan. Hôn là lễ cưới, rồi tang là đám ma, tế là những cúng bái khác. Chứ đừng nghĩ là thầy tu là đi đám ma nghe. Tôi không biết sao thời gian qua thầy tu sức có mặt ở đám ma giết rồi người ta nghĩ rằng nơi nào có thầy tu nơi đó có đám ma. Rồi nơi nào có đám ma nơi đó phải có thầy tu. Cái này nó không đúng. Thầy tu đáp ứng mọi nhu cầu nghi lễ của quần chúng, chứ không phải là chỉ có đám ma. Cho nên đám cưới là một trong những lễ hội mà cần có sự có mặt của quý thầy. Để chi vậy? Quý thầy đem kinh về đạo lý vợ chồng, đạo đức của người Phật tử tại gia, để dạy cho đôi vợ chồng trẻ ý thức hơn, để họ sống tốt hơn. Bây giờ để họ cưới nhau họ dẫn vô nhà chùa là tốt, hay là bây giờ để họ ăn nhậu chơi cái xong đám cưới là tốt, hay để họ nghe được một bài kinh về đạo đức Phật dạy là tốt? Bây giờ có những người họ muốn đến chùa họ làm lễ, các vị nói ông mấy ông thầy đứng ra làm lễ hằng thuận cho mọi người là phạm giới, cho nên đi đâu đi đi, đuổi họ. Họ không làm theo Phật giáo, họ đi vô nhà thờ làm. Tôi thấy nhà thờ từng làm lễ cưới mà. Cho nên tôi á, khi làm lễ cưới tôi vô nhà thờ. Như vậy cả cuộc đời còn lại của tôi sẽ phụng sự cho nhà thờ. Rồi đến khi tôi chết còn hủ cốt, lúc đó mấy ông thầy đi được, lúc đó không có tội, không có phạm giới, lại tụng kinh cái đám chết đó. Các vị biến đạo Phật trở thành cục bộ và trở thành cái đạo chết, như vậy làm sao mà ngóc đầu, làm sao phát triển được? Đạo Phật không thể phát triển được bằng những hủ cốt. Cái đó chẳng qua chúng ta tạo ra chén cơm manh áo, cái chuyện mà gọi là giao lưu với xã hội, rồi là một phương tiện của cuộc đời, cái đó được thôi chứ không có gì. Nhưng mà chúng ta cho đó là mục đích của đạo Phật là sai lầm. Cho nên cái lễ hằng thuận là cái lễ mà chúc phúc cho đôi vợ chồng trẻ, và cái này nên. Quý thầy cần đem kinh, ví dụ như kinh Bảy Loại Vợ, đây là kinh tôi thường mà giảng cho các đám cưới. Và cơ bản nhất một số nơi khác thì thường giảng kinh Thi Ca La Việt, giảng về năm đức tính của người làm chồng và năm đức tính của người làm vợ cho những đôi vợ chồng trẻ. Cái này tùy sự triển khai và cái quan niệm của mọi người giảng dạy về điều đó. Nhưng mà ở đây tôi muốn nói cái gì? Đa phần khi chúng ta đám cưới chúng ta làm gì? Bài tiệc cho hung, sắm xe cho tốt, rồi để đi mà quảng cáo với mọi người là hôm nay hai đứa nó cưới nhau, vậy xong. Ý nghĩa lễ cưới không có giá trị gì cả. Vì vậy cho nên những đôi vợ chồng trẻ hôm nay xu hướng về hướng đó, cho nên đa phần là đổ vỡ gia đình sớm và sống không có hạnh phúc. Bởi vì người ta không ý thức được cái mục đích người ta cưới nhau để làm gì. Người ta nghĩ yêu nhau, cưới nhau là được rồi, cứ bằng cảm tính, bằng cảm xúc để cưới nhau, bằng cái gọi là nhiệt lửa yêu đương như vậy. Và chúng ta nghĩ vậy là thương nhau, vậy là cưới được hạnh phúc rồi. Nhưng mà không hiểu sâu sắc cái đó là bản chất tình yêu vốn vô thường. Vì vậy cho nên là khi yêu nhau chúng ta thấy có hạnh phúc, nhưng mà mai này cái tình yêu nó hạ nhiệt là sao? Rồi không còn yêu nhau nữa, rồi chán nhau chứ sao? Vậy đạo lý vợ chồng ở đâu? Đó. Cho nên quý thầy cần có mặt trong những lễ hằng thuận. Cái lễ cưới làm bằng nghi lễ Phật giáo, làm theo nghi thức của Phật giáo, cái đó gọi là lễ hằng thuận, tức là lễ chúc phúc cho đôi vợ chồng trẻ. Cái này cần nên chứ. Đạo Phật chúng ta phải đáp ứng những nhu cầu cần thiết của quần chúng. Chứ tại sao cho cái đó là phạm giới? Thật ra mà nói, cái mức độ gọi là trong giới luật có đề cập, nhưng mà nếu chúng ta quan niệm như vậy thì chúng ta không có giá trị thực giữa cuộc đời này. Một người tu sống trên ngọn cây á, còn quần chúng ở dưới này để cho họ theo hướng ngoại đạo hết, hoặc họ từ bỏ Phật giáo hết, hoặc họ thấy Phật giáo rất xa lạ với họ. Đến với đạo Phật là cái gì? Hai đứa nhỏ nó đang yêu nhau, nó đến chùa lại Phật, gặp ông thầy, hỏi tụi con là gì vậy? Nói tụi con là bạn trai bạn gái chuẩn bị cưới nhau. Ôi con ơi, Phật dạy ái là nguyên nhân đau khổ, rồi tụi con thôi về nghỉ đi, mai mốt là đi tu theo thầy nè, tu con trai vô đây, con gái đi theo mấy cô ni đi tu, vân vân. Nó bỏ chùa luôn. Chúng ta không có phương tiện để độ đời. Chúng ta có mực mà không có mẹo. Như vậy có phải đạo Phật chết không? Đạo Phật không có ý nghĩa vô cuộc đời không? Chúng ta làm cho mọi người cảm giác đạo Phật là như vậy. Bởi vì tôi đến chùa tôi đâu biết được cái gì đâu. Đến chùa cái này tội, cái kia tội, cưới gả nhau cũng tội, làm ăn cũng tội, sát sanh tội, gì cũng tội, tội ở nhà luôn. Cho nên ở đây không khéo, chúng ta không tùy duyên để làm một phương tiện để đưa đạo vào đời, thì đạo Phật chúng ta sẽ tục hậu và sẽ biến mất khỏi cái nhu cầu của xã hội này. Và vì vậy chúng ta chỉ giữ được một cái lớp người mê tín á. Ai mê tín tin tưởng ông Phật vậy đây đó. Cho nên đa phần là những người già sắp chết mới đi chùa không à. Bởi vì những người đó không còn cưới gả nữa, không còn làm ăn nữa, chỉ chờ chết thôi, thành ra khoái đi chùa. Vậy thôi. Ở chùa hứa hẹn cho chúng ta nè, sống vào chùa phải vậy đó. Cho nên tuổi tôi là đã đủ rồi, tuổi giờ tôi không có làm gì hết, tôi không cần thiết gì nữa. Cho nên tôi nghĩ chỉ có tu thôi. Cho nên rồi cả cuộc đời thanh xuân thì muốn làm gì làm, còn tới chừng già sắp chết gửi thân vô chùa. Vậy thôi. Và chúng ta biến lại đạo Phật trở thành già nua như thế, làm hết nổi mới vô chùa, rồi lúc đó còn gì là một đạo Phật nữa. Mà trong khi thực tế đạo Phật không phải là như vậy. Cho nên tất cả những nghi thức của chúng ta, một vị thầy cần hiểu một cách linh động để hướng dẫn cho mọi người ý thức được điều đó. Đó là những cái cách làm theo lời Phật dạy để được an đó. Chứ còn thật sự mà nói để giao mà tụng thời kinh để được an, cái chuyện đó chúng ta khoán cho thần thánh kiểu đó, nó không có ý nghĩa thực. Còn sự thật trên cuộc đời này, chúng ta học tu theo Phật, nhưng mà chúng ta ứng xử bằng tình phàm, chúng ta ứng xử bằng thói quen của phàm phu, chứ chúng ta không ứng xử theo lời Phật dạy. Bởi vì chúng ta tin Phật chứ chúng ta chưa hiểu Phật, và chưa học Phật, và chưa ứng dụng Phật. Cho nên cầu cúng thì cầu cúng theo Phật, còn nguyên tắc cuộc đời cứ sống theo phàm tình. Vì vậy khổ đau quan trái vẫn xảy ra với những người Phật tử mà tính tâm như thế này. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Vì vậy hiểu và nhận thức Phật giáo là cần phải học và hiểu lời Phật dạy, ứng dụng ngay trong cuộc đời của mình, để làm cho mình bớt tham, bớt sân, bớt si, bớt tạo quan trái, thì tự chúng ta được an lành. Và chẳng những an lành đời này, mà an lành mãi về đời sau trong kiếp luân hồi. Nếu chúng ta vẫn là tái sinh ở một mức độ con người nha, chúng ta sống theo lời Phật dạy, chúng ta chưa giải thoát, chưa niết bàn, chưa về cực lạc, chúng ta vẫn được an lành đời này đến đời sau bằng những điều chúng ta ứng dụng theo tính thiện mà Phật đã dạy. Phải hiểu rất rõ là như vậy. Lời Phật dạy thấu tình đạt lý. Không phải Đức Phật dạy cho tất cả mọi người đều về niết bàn cực lạc đâu. Đức Phật đưa ra năm thừa giáo: Nhân thừa, Thiên thừa, Thanh văn, Duyên giác, Bồ Tát thừa. Và vì vậy nhân thừa là con người này nè, họ cần cái gì? họ đâu cần niết bàn. Những quần chúng đơn giản như thế này, họ cần cái gì? Họ cần chén cơm manh áo, họ cần gia đình hạnh phúc, họ cần con ngoan trò giỏi, họ cần cửa nhà bình yên. Có phải đây là những nhu cầu của quần chúng không? Hay là quần chúng đang cầu để về cực lạc niết bàn? Đa phần quần chúng cần cái gì? Cần cái như tôi nói đúng không? Như vậy ở đây, nếu các vị không đáp ứng được điều này thì tự chúng ta tách rời quần chúng và chúng ta sẽ bị cô lập giữa cuộc đời và giữa xã hội này. Đạo Phật không có giá trị thiết thực. Vì vậy Đức Phật đâu có dạy chúng ta cực đoan. Ai muốn cầu lễ làm mà về niết bàn cực lạc thì Đức Phật có phương pháp dạy niết bàn cực lạc. Ai muốn cầu một cuộc sống bình an giữa cuộc đời, Đức Phật dạy phương pháp để sống an lạc giữa cuộc đời. Đức Phật dạy đạo vợ chồng nè, Đức Phật dạy kinh tế nè, Đức Phật dạy làm sao để trở thành con ngoan trò giỏi nè, Đức Phật dạy trở thành một người chủ tốt, một người tớ tốt nè. Đức Phật dạy rất rõ trong đạo đức của xã hội chứ. Tại sao chúng ta cắt cái mảng này đi? Cho nên ở đây chúng ta thấy vô cùng quan trọng. Lời Phật đáp ứng với tất cả mọi nhu cầu của chúng ta. Nếu chúng ta chưa có khả năng giải thoát thì chúng ta tu ở mức độ của một cư sĩ. Đạo đức của Phật dạy rất rõ ràng. Cho nên khi mà cái phương tiện là cái cách thức để đưa đạo vào đời trong những cái đó, chọn từng lời bài kinh Phật dạy mà cần thiết phải dịch ra tiếng Việt, chứ đừng có đọc tiếng Hán nữa, đừng có đọc như bùa chú nữa. Thà chúng ta trì chú chứ còn chúng ta đọc bản kinh chữ Hán, quần chúng không hiểu cái gì. Đi đám ma cứ đem Phổ Môn Di Đà mà Di Đà Hán á ra tụng, ai hiểu được cái gì? Rồi đi cầu an cho những người sắp chết á mà tụng văn Hán nữa. Tụng văn Hán mà họ nội họ suy nghĩ cái chữ đó là chữ gì xong họ chết luôn á. Họ chưa chết mà chúng ta tụng xong bản kinh họ chết. Tại vì họ không hiểu, họ căng cân não, họ suy nghĩ hoài, họ không biết họ chết chứ sao. Mà lúc đó đã mệt mỏi rồi, có phải không? Đó. Cho nên ở đây khi mà chúng ta nhớ kỹ, khi mà đưa nghi lễ vào đời, cái này cần thiết phải dịch ra thành từng từ ngữ Việt, tiếng Việt, không có nô lệ chữ Hán. Chúng ta có cái chữ Việt Nam của chúng ta rồi mà. Chữ Việt nghĩa Việt cơ bản nhất là chúng ta từ những cái thời kỳ quá khứ của chúng ta đã tự mình tách ra khỏi sự nô lệ của chữ Hán rồi. Đó là chữ gì? Chữ gì? Chữ Nôm. Ngày xưa chúng ta đã có một cái ý niệm đã là thoát khỏi cái nô lệ của chữ Hán. Cho nên những cái người mà ban đầu đã tạo ra cái chữ Nôm, dường như tôi nhớ không lầm là cỡ khoảng thời Trần là bắt đầu chữ Nôm phát triển mạnh rồi đó, thế kỷ thứ 11, 12 vậy đó. Như vậy những cái văn Nôm vào thời đó và bài Cư Trần Lạc Đạo Phú là thuộc về bài văn Nôm. Nhưng mà chúng ta vẫn còn lệ thuộc rất nhiều về Hán tự. Nhưng mà cái ý niệm chúng ta muốn tách khỏi nô lệ về văn hóa chúng ta đã có rồi, chứ đừng nói. Còn bây giờ chúng ta có chữ Việt, chúng ta đã loại hẳn ra khỏi được điều đó, tại sao chúng ta không làm? Bây giờ cái ngôi chùa chúng ta, nếu là chùa Việt Nam mà chúng ta cứ viết cái chữ Hán thành câu đối về hoài, ai biết cái chữ đó là chữ gì? Người ta tưởng cái câu bùa, câu thần chú gì đó chứ ai biết nó nói cái gì. Nhìn cái câu đó thì thấy linh thiêng đó, nhưng mà nó không hiểu gì chân trọi á. Bây giờ tôi nói với các vị, tôi viết một câu, tôi nói là niệm Phật một câu phước sanh vô lượng, lại Phật một lại diệt tội hàng xa, các vị hiểu không? Quá hiểu luôn. Nhưng mà tôi nói nhất cú Di Đà vô biệt niệm bất lao đàn chỉ đáo Tây Phương, các vị hiểu gì không? Thầy nói thầy hiểu á. Có phải không? Mà mai tôi nói các vị còn không hiểu, huống chi viết chữ Tàu, chữ Hán các vị đọc được không? Ở đây ai đọc chữ Hán được đâu, các vị đưa tay lên coi. Có, tôi cho có đi chăng nữa 1%. Vì vậy bây giờ chúng ta có chữ Việt ngữ thì cứ viết thẳng lên tất cả những câu đối liện bằng thư pháp, bằng tử tiếng Việt, không lệ thuộc vào các cái đó. Lệ thuộc cái đó nó nhiều thứ. Một là lệ thuộc văn hóa, hai là chúng ta gì, làm cho quần chúng không hiểu, ba là chúng ta có những cái ngôn ngữ của chúng ta lại không có quảng bá, cái này là chúng ta thiệt thòi. Phải rất rõ là như vậy. Chúng ta phải hiểu từng ly từng tí của tất cả các công việc. Cho nên trong cái ý niệm này là một trong những cái điều mà dịch thực kinh điển để trở thành cái ngôn ngữ Việt Nam trong sáng rõ ràng là điều cần thiết trong vấn đề truyền giáo. Cho nên cầu cúng trong tất cả các lễ hội cần phải đọc kinh bằng tiếng Việt. Chúng ta ngâm thơ bằng tiếng Việt cũng hay lắm chứ đâu phải giỡn đâu. Chúng ta thấy thơ văn tiếng Việt của chúng ta rất là phong phú không? Như vậy kinh điển khi dịch ra Việt văn rồi, chúng ta đọc trong sáng và dễ hiểu. Chúng ta phân tích theo cái nghĩa của tiếng Việt nữa. Như vậy thì chùa chiền mọi thứ, chúng ta nên viết những câu đối, câu liễn, tất cả mọi thứ nên bằng chữ Việt ngữ. Các vị vào trong chùa tôi, tất cả mọi thứ đều bằng tiếng Việt cả. Mà thậm chí tiếng Việt ở đây tôi tự viết theo cái dạng gọi là chữ nghĩa Việt, nó chẳng phải là tiếng Việt mà từ phiên âm Hán. Chi vậy? Để nhiều khi người ta gặp trụ trì, ta hỏi biết đạo thì cũng tốt. Nhưng bây giờ ta không gặp trụ trì, người ta nhìn đọc mấy câu này người ta hiểu, tốt không? Tốt. Như vậy đó là những cái mà gọi là truyền giáo một cái cách âm thầm đó. Bây giờ ta lại chùa, cái ta thờ đọc câu này ta thấy phàm làm việc gì trước phải xét kỹ đến hậu quả của nó, hiểu không? Hiểu. Còn nếu mà bây giờ lên để gặp cái câu ở trước chùa chứ, phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng nhược kiến, chư tướng phi tướng tức kiến Như Lai, hiểu không? Tôi nghe câu Như Lai tôi biết lai lai đó, không lai gì. Cho nên các vị phải hiểu rất rõ cái lợi thế của mình lại không dùng, mình đi dùng cái bất lợi cho cái sự truyền giáo và cho người Việt Nam của chúng ta. Còn ví dụ bây giờ chúng ta đi vào cái nước mà nước đó gọi là người dân Trung Hoa, thì chúng ta cần nên làm như vậy để họ hiểu cái việc Phật pháp tùy duyên. Mà tôi có giảng bài giảng mà Phật pháp tùy duyên ở tại chùa này, đúng không? Tôi phân tích để các vị hiểu như vậy. Cho nên ở đây khi mà chúng ta học và tu theo lời Phật dạy và chọn những kinh mà để gọi là đến với tất cả mọi người, thì bây giờ việc cầu túng tất cả mọi thứ tôi chấp nhận đó là một việc làm tốt đó. Nhưng mà phải biết phương tiện vào trong đó để giáo hóa đến tất cả mọi người. Vì trên nguyên tắc chúng ta được hạnh phúc an lạc, giàu có ăn hên làm ra, con cái được vui vẻ, cha mẹ được sống thọ, tất cả mọi thứ tùy vào phước báo và nghiệp lực của mọi người. Hãy để cho mọi người tự chọn một con đường làm cái gốc, chứ đừng có làm bằng cái ngọn. Hãy làm bằng tất cả những hành động của chúng ta trong cái cuộc đời để làm việc thiện, việc tốt. Chúng ta có nhà cao cửa rộng, ăn hên làm ra là do cái gì? Do chúng ta từng bố thí, chúng ta từng làm lành, vân vân. Rồi bây giờ á, trong cái những cái hoàn cảnh khác, cái tất cả những cái người này, con cháu chúng ta được mà ăn vui phúc lộc thọ là nhờ cái gì? Tất cả những cái phước báo gì đó chúng ta đã làm, gieo trồng và tự thân nó đã tự có. Như vậy dạy cho người hành động cái gốc hay là để cho người ngưỡng cầu cái ngọn? Nên làm từ cái gốc như vậy. Vì vậy những bản kinh phải được dịch ra nghĩa rõ ràng để hướng người làm thiện. Và vì vậy họ sẽ được an lạc dài lâu, an lạc từ một đến nhiều đời. Đây là điều quan trọng. Cho nên tôi không lợi dụng cái tín ngưỡng về ai cả. Một vị thầy nếu hiểu về Phật pháp phải chọn một cái con đường để giúp người ta đi đúng lối đàng hoàng. Chúng ta phải hiểu. Cho nên tôi nói với các vị, có một cái bà này, bà đến bà gặp tôi. Sau khi bà lại Phật, bà cầu cúng xong đó, bà vô bà gặp tôi, bà cúng, hình như cúng 500 triệu gì đó không biết. Bà cúng, bà nói thầy, hôm nay con đi tạ lễ chùa rồi con tạ lễ thầy luôn. Rồi tôi hỏi tạ lễ gì, nó thời gian qua nhờ con lại Bồ Tát Quan Âm rồi con cầu này kia kia nọ, bây giờ con làm ăn được cho nên hôm nay con vô tạ lễ. Và bà nói là bây giờ sẵn hôm nay con gặp thầy, thầy cho con một cái câu kinh hay là một câu thần chú gì đó để cho con về con làm ăn, con phát tài rồi sau này con lợi con tạ lễ thầy sao. Tôi mới trả lời với bà đó, tôi mới nói là tôi mà có một câu kinh hay là một câu thần chú đó đó, tôi ở ngoài tôi làm kinh tế chứ tôi không vô chùa. Tôi làm kinh tế để có tiền, tôi làm lợi ích cho cuộc đời, cho xã hội chứ tôi không có đi tu. Tôi nói với bà nửa đùa mà nửa thật là như vậy. Cho nên tôi nói là không có kinh nào mà dễ dạy làm kinh tế đó. Nhưng mà kinh nào cũng giúp cho bà làm ăn tốt hết đó. Tại vì kinh nào cũng dạy chúng ta làm thiện, thì chúng ta cơ bản nhất chúng ta phải làm thiện, làm tốt, làm lành chúng ta mới được. Chúng ta cầu nguyện ăn hên làm ra không phải do chúng ta cầu nguyện đâu, mà cái phúc báo chúng ta đến lúc nó trổ. Chúng ta phải hiểu rất rõ là như vậy. Cho nên lâu lắm rồi, 10 năm về trước, có một cái nhóm Phật tử ở An Giang gặp tôi hỏi thầy đi tu có giàu không. hỏi nhiều câu chới giới chứ đâu phải giỡn đâu các vị. Tôi trả lời với họ, tôi nói là đi tu không có giàu, nhưng muốn giàu phải tu. Tức là người tu hành của chúng ta không phải để làm giàu, nhưng mà cái giàu có là nó từ những nền tảng tu tập mà có ra. Phải bố thí, phải làm lành, phải làm việc phước đức, tất cả nó mới có ra những chiêu cảm, những cái kết quả tốt đẹp như vậy chứ. Cho nên đây là những điều chúng ta cần phải hiểu rất là rõ như vậy. Tôi không biến mình trở thành một cái gì đó thần thánh trong niềm tin của mọi người, để mọi người đặt niềm tin như vậy rồi khoán cho tôi tất cả những cái này cái kia. Tôi không có lãnh cái khoán đó. Tôi không có bán bảo hiểm cho tất cả mọi người bằng cái cách đó. Và Phật trời trên cuộc đời cũng không có bán bảo hiểm cho tất cả mọi ai bằng cái cách khoán như vậy. Cách này khoảng chừng 6 tháng gì đó, có một cô này tự nhiên tôi làm lễ quy cho một cái nhóm Phật tử vừa xong. Tôi quay ra cái cổ quỳ đâu sẵn hồi nào rồi, cổ đối diện trước mặt tôi, cổ lại, cổ nói xin thầy cứu con. Tôi nói cô đứng lên cô nói đi, cô làm gì vậy? Cô không chịu đứng mà cô vừa nói mà cô vừa khóc. Cô nói thầy, con có một đứa con nó bị tai nạn xe mà nó mới 16 tuổi à, mà con gái. Bây giờ nó nằm mê man bất tỉnh đó, là 4 ngày nay rồi nó không tỉnh. Bây giờ á con nghe người ta chỉ nói là bà muốn con bà mà tỉnh á, bà chạy xuống chùa Tường Vân mà gặp thầy Phước Tiến á. Rồi ông cho cái câu gì đó, ông khuyên bà, ông làm gì đó, ông chú nguyện sau đó là con bà tỉnh à. Cho nên á, con mới xuống đây con gặp thầy. Bà có biết tôi là ai đâu, từ xưa giờ bà cũng có biết cái gì đâu. Nhưng mà nghe nói như vậy bà chạy xuống. Tôi mới nói với cổ à, cô à, thầy là một người thầy tu, là con người phàm tình bình thường chứ thầy đâu phải thần thánh. Cái này muốn cứu con cô trước hết cô phải cầu bác sĩ chứ cô phải tại sao đi cầu thầy. Bà nói không, có bà nào đó bà chỉ con, bà nói thầy linh lắm hay lắm vậy đó. Tôi nói cô sai rồi nhưng mà bằng niềm tin của bà, tôi nói thôi bây giờ vậy, bây giờ thầy chỉ là gửi cho cô một cái sâu chuỗi này, và thầy cũng cầu nguyện chư Phật gia hộ cho con cô. Cô nhớ niệm Bồ Tát Quan Thế Âm cho con cô, và bên cạnh đó về phải nhờ bác sĩ phải tận tâm để giúp đỡ con cô. Còn may ra cháu mà nếu mà sống được á, hay là cháu tỉnh lại đó, thì cũng là duyên phước của cô và của cháu. Còn nếu chẳng may cháu qua đời thì thôi, nghiệp nó đã đến, thì cô cũng ngậm ngùi để tiễn cháu ra đi. Cái việc đó là cũng là một quy luật trong cuộc đời. Và tôi khuyên bà như vậy, tôi tặng bà sâu chuỗi. Bà về rồi bà đeo vào tay con bà, rồi cầu nguyện sau đó, rồi bác sĩ giúp đỡ sau đó. Cuối cùng con bà ngày hôm sau tỉnh lại, và một tháng sau nó bình phục á, bà có dẫn xuống thăm tôi. Thì cái lúc mà xuống thăm rồi đó, nó nói là con không dám suy nghĩ nhiều, bởi vì khi con suy nghĩ nhiều đầu con nhức dữ lắm, con chịu không nổi, cho nên con chỉ suy nghĩ những điều đơn giản ít ít thôi. Thì tôi có phân tích trao đổi với nó ít điều, nhưng mà tôi nói rằng cái này là một cái duyên may của con cô, nó còn có mặt trên cuộc đời, và sự tận tâm của bác sĩ, chứ không phải là cái này là cái gì của thầy thần thánh ở trong này cả. Tôi nói rất rõ là với bà là như vậy. Cho nên ở đây tôi muốn nói với các vị rằng những hành động của chúng ta giúp người vượt qua được những cái khổ đau, cái hoang mang, cái lo lắng chúng ta cần nên làm. Nhưng mà chúng ta không lợi dụng những cái điều đó để biến chúng ta trở thành một cái thần thánh để gạt thiên hạ bằng thế này thế khác. Nhưng mà cái mầu nhiệm, cái quyền năng ở trong tất cả mọi niềm tin nó đều có tùy theo phước báo nhân duyên của mọi người. Đây là điều tôi muốn chia sẻ với tất cả các vị. Vì vậy cầu an là một cái hành động tốt, một cái nghi lễ tốt chúng ta cần nên làm, nhưng mà phải biết sâu, hiểu đúng với cái mục đích và ý nghĩa của đó, thì chúng ta sẽ được hạnh phúc lợi lạc chẳng những hôm nay mà nó tới ngàn sau nữa kìa. Đó là mới một cái nghĩa mà chúng ta gọi là cầu an thiết thực. Mới vừa hết cầu an chúng ta hết giờ rồi ha. Giờ cầu siêu không? Hả? Làm luôn phải không? Rồi bây giờ nếu là đây vậy, mình nói một cách tóm tắt về vài ý nghĩa về kỳ siêu. Quay trở lại vấn đề kỳ siêu, xin thưa với các vị, kỳ siêu là gì? Là cúng, là cầu, là mong mỏi những người quá cố được siêu thoát. Trong những cái việc cầu siêu, thông thường là chúng ta kỳ siêu đám tang, đám ma, đám lần tuần, đám dỗ, và những cúng mã và nhiều cúng bái tập trung khác, tấn tế cô hồn. Tất cả những hành động này gọi chúng là kỳ siêu. Như vậy khi chúng ta có người thân qua đời, chúng ta cầu nguyện, chúng ta cúng, chúng ta muốn người thân chúng ta đi đâu? Hả? Đi đâu? Đi về Tây Phương Cực Lạc. Nhưng mà tôi thấy đa phần khi chúng ta cúng thì chúng ta cầu nguyện về Tây Phương Cực Lạc, nhưng mà hành động của chúng ta đó thì chúng ta muốn người thân mình nằm ở trong địa ngục á. Tại sao tôi nói vậy? Các vị cúng thì cứ nguyện về Cực Lạc, mà khi mà các vị những cái vật phẩm của chúng ta cúng á, là cứ vàng bạc, là quần áo, là xe cổ, là thế này thế kia cúng bái, và cơm thì để đây rồi cúng, rồi cầu nguyện hương hồn ơi về ăn, rồi mấy chục năm cũng hương hồn ơi về ăn. Mà đầu tiên chúng ta cứ nguyện họ về Cực Lạc, mà bây giờ cứ cầu họ hương hồn hoài như vậy. Mà bản thân chúng ta cũng là nhà cửa lầu kho, tất cả chúng ta đều đốt để mà xuống dưới. Mình cứ nghĩ rằng người thân mình ở dưới là ở đâu tôi không biết, ở dưới là như thế nào đó. Mọi người có cái cảm giác khác nhau. Không biết ông nội bà cố tôi gì đó là có nhà lầu ở không, rồi có quần áo mặc không, rồi có điện thoại di động không, rồi tất cả mọi thứ. Rồi chúng ta phải sắm tất cả những này, chúng ta đốt xuống dưới cho người thân chúng ta hưởng. Vậy mà cầu về Cực Lạc. Đây là chúng ta làm những chuyện rất là mâu thuẫn á. Người chết chúng ta mấy chục năm rồi, trên ông bà tổ tiên rồi, tất cả như trên bàn thờ đó, tới những ngày mà 29-30 Tết chúng ta làm gì? Rước ông bà về. Như vậy thì ở đây chúng ta cầu nguyện thì cầu nguyện cho siêu thoát, mà hành động thì hành động lại muốn làm cô hồn lãng giảng mãi mãi ở đâu đây. Rất là mâu thuẫn nha, rất là mâu thuẫn. Và khi chúng ta cảm thấy rằng cầu cúng nó có giá trị thế nào, sâu sắc thế nào, ý nghĩa, tôi nghĩ rằng các vị nghe lại cái bài giảng sau khi chết chúng ta còn lại gì, tôi có nói rồi, các vị sẽ hiểu thêm. Nhưng mà đây tôi nói một số điều cơ bản trong cái việc nghi lễ của chúng ta. Cầu siêu là cầu cho những cái chúng sinh đã qua đời rồi, tức là không còn thân xác của năm quẩn hiện hữu như thế này nữa, dù mới chết hay là chết lâu, cầu nguyện cho những chúng sinh đó đều gọi là kỳ siêu. Và những bản kinh thông thường chúng ta ra, chúng ta đọc tụng kỳ siêu, chẳng hạn như kinh gì? Kinh Di Đà, rồi kinh gì nữa? Địa Tạng, rồi kinh gì nữa? Hả? Bên cạnh đó là sám hối, dù vậy đi. Vậy thì bây giờ những cái bản kinh này, các vị đọc hết bản kinh A Di Đà, các vị tụng rồi đúng không? Như vậy các vị có thấy đoạn kinh nào trong đó Đức Phật nói rằng là kinh này để tụng cho những người qua đời, và nhờ tụng kinh này những hương hồn đó được ta tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc, có không? Trong bản kinh này Đức Phật có nói cái việc nào mà Đức Phật sẽ tiếp độ những chúng sinh cô hồn về Tây Phương không? Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng nội dung của bản kinh cơ bản Đức Phật dạy cái gì? Đức Phật đầu tiên giới thiệu về cảnh Tây Phương Cực Lạc, sau đó Đức Phật mới chứng minh rằng mười phương cõi Phật, trong đó mà kinh Di Đà nêu có sáu phương thôi, đều có những chư Phật tướng lưỡi rộng dài để đồng tình cái thế giới Cực Lạc này. Và điều sau cùng Đức Phật mới dạy là khuyên chúng ta nên niệm Phật một cách là đạt đến nhất tâm từ 1 đến 7 ngày. Và trong đó Đức Phật mới bảo rằng là nên tu tập nhiều cái phước báo nhân duyên để được sanh về cõi Cực Lạc A Di Đà. Như vậy từ đầu bản kinh cho đến cuối bản kinh Đức Phật có nói cái nào? Cứ ăn chơi đi rồi mai mốt chết làm cô hồn, sách bản kinh này tụng ta rước mấy cô hồn đó về Tây Phương Cực Nhọc không? Ở Cực Lạc không? Có không? Không. Như vậy khi chúng ta đem cái bản kinh này chúng ta tụng cho những người kỳ siêu, thật ra tụng cho những người đã chết hay là chúng ta muốn tụng cho những người đang sống? Như vậy khi chúng ta tụng văn Hán là chúng ta không hiểu. Như thị ngã văn nhất thời, Phật tại xá vệ quốc kỳ thọ cấp cô độc viên, chư tỳ kheo thiên gì đó. Tất cả những cái đó chúng ta tụng bằng một bộ bản kinh rồi á, xong. Như vậy ở đây khi chúng ta tụng văn Hán người ta không hiểu, cho nên chúng ta cứ nói chăng nói cuội kìa. Còn bây giờ chúng ta dịch ra ai cũng đọc hiểu hết, thì đôi khi chúng ta nói chăng nói cuội hơi bị khó đó. Như vậy thì ở đây nội dung của kinh A Di Đà hay nội dung của kinh Địa Tạng, kinh Địa Tạng cũng có khuyên chúng ta tụng cho người sống, kẻ còn lẫn người mất đều được lợi lạc. Thật ra mà nói kinh Địa Tạng là kinh phương tiện, thuộc về kinh Bất Liễu Nghĩa. Kinh Di Đà là kinh phương tiện, thuộc về kinh bất liễu nghĩa. Kinh ở đây là kinh khuyến thiện mà thôi, phải hiểu là như vậy. Vì vậy những lời kinh này dạy cho chúng ta từ bỏ ác để làm lành. Cho nên kinh Địa Tạng cơ bản không dạy chúng ta giảng sanh, không dạy chúng ta thành Phật, mà dạy chúng ta sao? Tái sanh vào cõi phước báo hơn là cõi cõi trời, hoặc là làm người một cách lương thiện, hoàn hảo. Chúng ta đọc hết bản kinh Địa Tạng có phải vậy không? Như vậy thì bây giờ chúng ta thấy cái điều gì? Những cái bản kinh này nhân nơi cái chết của con người mà chúng ta đem kinh đế tụng để cảm hóa những người sống, để người sống giác ngộ mà theo Phật Pháp. Còn cái lợi lạc cho người chết tùy duyên. Sự thật với các vị, nếu một người chết cái nghiệp đã đọa địa ngục thì 800 bản kinh A-di-đà đem về tụng cũng đọa địa ngục như thường. Một người chết đã gieo nhân ác đọa vào ngạ quỷ thì có đem 100 bản kinh Địa Tạng đến tụng cũng đọa vào ngạ quỷ như thường. Nhưng quá chăng lời kinh pháp mà chúng ta tụng bằng sự thành tâm mà cả một cái hành động tốt của chúng ta, thì cái tác dụng của nó trong kinh mà miêu tả cho chúng ta một sự vớt giác đó, 7 phần công đức người quá cố hưởng được 1 phần. Như vậy đây là một sự vớt giác để chúng ta thấy rằng hành động đó vẫn có một lợi lạc tối thiểu nào đó cho người quá cố. Như vậy trên cơ bản tôi nghĩ sẽ có lợi lạc, nhưng nó không quyết định cho tiến trình tái sinh của người đó vào con đường lành hay con đường dữ, mà nó chỉ là trợ duyên mà thôi. Như vậy nếu cái nhân chúng ta đã gieo là một cái hạt ớt thì chúng ta có trợ duyên cách mấy nó cũng trổ xanh cây ớt, sao nó trở thành cây cam được. Cho nên một người có nhân tố địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh thì người này vẫn, cho dù tụng kinh gì, vẫn đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Chẳng qua hành động tốt đó để giúp cho người thân làm việc phước báo thì nó giảm bớt cái quá trình thời gian của người này dai trả nghiệp ít nhiều. Cái đó gọi là trợ duyên chứ không phải là chánh nhân. Các vị hiểu rất rõ là như vậy. Cho nên điều quan trọng là giúp người còn sống để tu nè. Chúng ta đang còn sống vậy mà chúng ta tu còn không được, làm cô hồn sao tu? Đang còn sống vậy mà không làm được phước báo, làm cô hồn sao làm được phước báo? Các vị có hiểu điều đó không? Các vị còn tỉnh trí như thế này đây, đọc kinh mà các vị còn không hiểu, đọc như đọc thần chú, đọc bùa, tôi không biết cái gì. Còn bây giờ làm cô hồn sống dơ dơ dân dẫn như vậy rồi hiểu cái gì, giác ngộ cái gì? Chúng ta phải thấy rất rõ về ý nghĩa này. Cho nên trong bản kinh A-di-đà hay bản kinh Địa Tạng dành cho kỳ siêu, nhưng thật sự mượn người chết để độ người sống. Do người sống giác ngộ được đời là vô thường, đời là bể khổ, là như thế nào đó à. Cho nên những cái bản kinh nó mang ý nghĩa là như vậy. Vì vậy cho nên kỳ siêu, một người tạo ác nghiệp tụng xong một thời kinh đó, chúng ta nghĩ họ siêu thoát rồi và những người thân còn lại an tâm, cái này sai lầm quá, cái này tôn giáo quá, cái này mê tín quá. Người thân chúng ta tạo nghiệp gì chúng ta không biết, sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, lừa đảo gì đó, tất cả mọi thứ đều có hết. Rồi bây giờ sau khi qua đời, chúng ta rước thầy về tụng kinh, và thậm chí rước đông nữa chứ, rước 50-70 thầy lận á. Rồi về tụng kinh thì chúng ta cảm nhận rằng là sau một thời kinh này, người thân chúng ta đã được siêu thoát về Tây Phương Cực Lạc rồi. Các vị quá chủ quan về cái cách này. Quá chủ quan về cách này. Vì vậy cho nên là khuyến khích người còn sống để tu hành là điều quan trọng, chứ không phải là đợi sau khi chết tụng kinh để cầu nguyện là quan trọng. Cái đó là phương tiện thôi. Khi sống người ta không có duyên để gặp Phật Pháp, để tu, thôi bây giờ nhân khi chết này làm duyên quá độ chúng sinh. Đây là cái chỗ đó thôi chứ, ý nghĩa chính của nó là như vậy. Nếu mà làm được điều đó để cầu cho một chúng sinh mà tạo nhiều nghiệp, mà sau khi chết để gọi là tụng kinh để siêu thoát được về Tây Phương á, Đức Phật đã làm hồi ngày còn sống là. Như vậy ngày xưa Đức Phật sẽ đi tụng đám, Đức Phật đó, ai chết đó, hồi lúc sống độ không chịu tu ha, bây giờ đã chết rồi thôi tôi cầu nguyện để mà được về Niết Bàn, về Cực Lạc, Đức Phật sẽ cầu nguyện cho người đó. Nếu Đức Phật làm được, Đức Phật đã làm khi ngài còn sanh tiền đó chứ. Cho nên ở đây làm việc gọi là cầu siêu là một hành động tốt. Gia đình Phật tử có hữu sự, quý thầy đến đem kinh tụng để chia sẻ những cái niềm đau nỗi khổ với họ trong thời điểm đó, cái ân tình đó họ sẽ quay về với Phật Pháp, họ hướng về Tam Bảo. Tốt, cái này là một phương tiện để đưa đạo vào đời. Nhưng một vị thầy đưa đạo vào đời phải có một cái chánh kiến, nhân cái việc này đưa những cái bản kinh mà làm sao tụng mang cái nghĩa cầu siêu, nhưng mà ý nó là giúp cho những người hiện tại giác ngộ được vô thường, giác ngộ được vô ngã, giác ngộ được cuộc đời là bể khổ, để họ từ bỏ những hành động xấu ác. Đây là điều quan trọng. Dương Đông mà kích Tây là chỗ này à. Cho nên ở đây tôi mới nói với các vị, một số người bày ra cái chuyện cầu cúng, và còn nói với mọi người nữa, cúng xong cái bản thân của người chủ lễ cúng đó thấy vong hồn này chào tạm biệt, cảm ơn vì là tôi đã được siêu thoát. Cái này tôi nói thật, cái ma mị nhất là cái chỗ này. Tôi đã từng nghe nhiều người nói về cái chuyện này lắm. Tụng rồi cái hả, các vong hồn cảm ơn thầy quá trời luôn, nhờ thầy cúng túng gì đó, cúng thời này đó, các vong hồn nó bỏ, nó siêu thoát này kia, nó cảm ơn, nó chào thầy, nó đi kìa, trong không gian kìa, có thấy không, thấy không, thấy này đó, thấy hoa rơi, thấy lá rụng không, tắt tắt ra như vậy. Còn nói chuyện ma quỷ không, đạo Phật nào mà kỳ quá như vậy? Chỉ có thầy bùa, thầy chú, thầy pháp rồi mới có những chuyện như vậy. Còn Phật giáo thầy tu là không có những chuyện như vậy. Còn lập đàn cầu cúng đó là chuyện bình thường. Những chúng sinh chưa tái sinh ở cõi lành, ví dụ như những chúng sinh tái sanh vào ngạ quỷ, chúng sinh tái sanh vào địa ngục, là những thế giới chúng sinh không thân. Bao nhiêu ngàn năm mà nếu trả nghiệp chưa xong vẫn còn. Ngạ quỷ thì vô số loại. Còn người thân chúng ta cũng có thể là ngạ quỷ, mà người thân của chúng ta cũng có thể đã tái sanh ở cõi lành. Còn nếu thiếu phước duyên tái sanh vào cõi ngạ quỷ, tái sanh vào cõi địa ngục, tùy nghiệp của mọi chúng sinh. Vậy giá trị cầu cúng mà cầu siêu, làm lễ tất cả mọi thứ, và những phước báo mà người thân hồi hướng cho người quá cố, nó chỉ có giá trị với hai hạng chúng sinh. Một là chúng sinh đó đọa địa ngục, hai là chúng sinh đó đang sống trong loài ngạ quỷ. Còn tất cả chúng sinh đã tái sinh thì tất cả những hành động cầu cúng này hay là làm việc phước báo này, làm bao nhiêu thì người hiện tại hưởng bấy nhiêu. Nhưng mà tôi khuyên nên là người thân đã giảng sanh, tái sanh hay là chưa tái sanh, là tái sanh vào môi trường xấu, chúng ta đều nên làm. Làm chi vậy? Đó là đạo đức của con người. Làm để thể hiện lòng thương yêu của chúng ta, nghĩ đến người quá cố mà chúng ta làm những cái cách này, để bày tỏ tình cảm và có một khát khao nguyện vọng điều tốt đến người thân của mình. Đây là những cái hạt giống lành được gieo vào trong đầu, là một truyền thống đạo đức chúng ta nên giữ. Nếu chúng ta chết đi, con cái chúng ta làm ngơ, chả biết gì cả, chả biết cầu cúng cầu nguyện gì cả, trở thành những kẻ mà lỗi đạo. Về mặt đạo lý con người chúng ta mất đi, và giá trị ý nghĩa của cuộc sống này chúng ta mất đi, từ những hành động chúng ta thiếu về đạo đức, thiếu về tình nghĩa. Đây là chúng ta thấy quan trọng vô cùng. Còn trên nguyên tắc, không ai có khả năng để bê một chúng sinh đọa vào trong địa ngục để về Tây Phương được cực lạc được cả. Nên nhớ là như vậy, không ai có khả năng này. Đức Phật nếu Ngài làm được, Ngài đã làm từ lâu rồi, chứ không phải đợi đến hôm nay chúng ta mới bày ra để làm. Cho nên tất cả các thầy mở ra phương tiện để độ chúng sinh, để giúp người nhận thức, hiểu biết là gì, ở chỗ là cần phải giác ngộ và độ chúng sinh đang hiện tại. Còn chúng sinh ở cô hồn hay là thế giới ngạ quỷ cũng tùy cái phước báo hay là nghiệp lực. Vấn đề này chúng ta có thể tác động một phần, nếu chúng ta cúng đúng bài, đúng bản và cúng đúng pháp, cũng có thể tạo ra được một lực dụng, nhưng mà trợ duyên thôi, không phải là chánh nhân. Như vậy cơ bản nhất, chúng ta còn sống nên tu hay là để sau khi chết để cầu? Ở đây là điều quan trọng. Trong một bản kinh, Đức Phật đã từng dạy Mahanam. Này Mahanam, một hôm đó Mahanam hỏi Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, cả một cuộc đời này con theo Phật, con bố thí, con làm lành, con chăn dân trị nước theo lời Phật dạy, để cho mọi người được no cơm ấm áo, một sự tốt đẹp. Vậy sau khi con chết, hoặc là con chết bất đắc kỳ tử, con bị voi hút chết, con bị rắn độc cắn chết, con bị rơi từ trên núi cao xuống chết, con chết bất đắc kỳ tử, vậy con sẽ rơi vào đâu? Thì lúc đó Đức Phật mới nói rằng: Này Mahanam, hằng ngày nếu ông trồng cái cây nó đổ về phương Bắc, thì khi ông cưa ngã nó sẽ ngã về phương nào? Mahanam trả lời: ngã về phương Bắc. Và Đức Phật ví dụ Đông Tây Nam còn lại, Mahanam vẫn trả lời y như vậy. Vậy Đức Phật nói cũng thế, hằng ngày ông gieo nghiệp lành nghiệp dữ, đó là ông đã định hướng cho ông, thì cho dù ông chết bất đắc kỳ tử, ông sẽ được tái sanh vào những môi trường tương đương với phước nghiệp mà ông đã gieo. Như vậy nếu Đức Phật có khả năng mà cứu chuộc á, Đức Phật nói: ôi ông lo gì chuyện đó, ông cứ sống làm thoải mái đi, rồi lỡ khi chết Thế Tôn bồng về Cực Lạc cho, đâu có sao. Nếu Đức Phật làm được, Đức Phật sẽ nói như Maha Nam như vậy, chứ không có nói bằng cái câu thí dụ như tôi nói. Vậy thì chúng ta hiểu cái gì? Đức Phật không có khả năng làm được điều đó. Đức Phật không có khả năng là một người đã đọa địa ngục rồi, Đức Phật có khả năng để mà bưng người đó về Cực Lạc. Vậy mà ở đây, những người phàm phu tục tử, đầy nghiệp chướng, đầy sân si, đầy vô minh, vậy mà có khả năng để bưng hết tất cả những chúng sinh đọa trong địa ngục đi về Tây Phương Cực Lạc bằng những lời kinh tiếng kệ gì đó. Đây là cái chuyện quá mâu thuẫn với học thuyết của Phật giáo. Cho nên đừng có bao giờ chúng ta phịa ra những cái đó. Chúng ta làm cho những nhà trí thức, những cái người ngoài Phật giáo, chúng ta cảm thấy chúng ta làm những chuyện mê tín lạ kỳ. Chúng ta nói ma nói quỷ à. Vì vậy ở đây người học Phật phải hiểu rất rõ, tụng kinh cầu nguyện giúp cho người thân là hành động tốt, trợ duyên cho người thân là hành động tốt. Nhưng đợi sau khi chết mới làm những điều này quá ư mong manh so với tiến trình giải thoát. Vì vậy đang trong cuộc sống này, chúng ta cần tu để tạo cho mình nhiều phúc đức, hay là đợi sau khi chết người thân chúng ta cầu nguyện hồi hướng phúc đức đó cho mình? Làm cái nào? Nên tu khi đang sống hay là nên để sau khi chết để người thân cầu dùm? Tu khi đang sống, đây là điều vô cùng quan trọng. Nếu các vị là người có nhiều phước báo, cả một cuộc đời ăn chay niệm Phật, làm lành làm phước, giúp đời nuôi con này kia cái nọ, nên người tất cả đạo nghĩa vợ chồng cha mẹ con cái làm tròn bổn phận, chắc chắn người này sau khi chết đi luyện xác bỏ chỗ khác vẫn tái sanh vào cõi lành như thường. Còn cái người mà tạo nhiều nghiệp ác, sát sanh, trộm cắp, tà dâm, lừa dối, bất hiếu, gian tham gì đó, tất cả mọi thứ, khi chết có tụng kinh cách mấy cũng đọa địa ngục là đọa như thường. Vì vậy cho nên trong cuộc đời nếu chúng ta đã làm điều tốt mà chúng ta qua đời chúng ta không có người thân để cầu cúng và thờ tự, thì cái điều đó về mặt thế gian cảm thấy như buồn, nhưng việc đó không có gì cả. Người này không lệ thuộc vào một thân xác của cuộc đời giả tạm nữa, người này cũng tự tái sanh vào cảnh giới an lành tốt đẹp. Đây là điều đương nhiên. Cho nên điều quan trọng nhất chúng ta tu hành cần phải giới thiệu những người thân tu hành và giáo hóa người khác đồng tu hành để được lợi lạc. Còn những nghi lễ cầu cúng đó là điều tốt thôi, là một mảng văn hóa, một mảng nghệ thuật, một mảng giới thiệu đạo Phật qua con đường tín ngưỡng, cái đó tốt. Nhưng mà người làm, người thực hiện những điều đó phải biết ở đây chúng ta làm là phương tiện, chứ đừng lấy phương tiện làm lẽ sống cho chúng ta. Đừng lấy phương tiện để chúng ta nuôi sống bản thân mình bằng cách dễ dãi, thì cái này nó lệch đi với con đường của Phật dạy. Vì vậy cái nào đúng, cái nào sai, cái nào mức độ nào cần phải giải thích cho Phật tử hiểu rõ ràng. Còn Phật tử làm mức độ được tới đâu, đó là tùy hoàn cảnh, nhận thức và nhân duyên của họ. Không ép, không gì cả, phân tích đúng lý là đủ rồi. Cho nên ở đây trong cái nội dung của bài ý nghĩa về kỳ an kỳ siêu, tôi gợi ý lên các vị một số điều để chúng ta cảm thấy rằng Phật giáo dạy chúng ta một con đường rất chánh kiến. Lời Đức Phật dạy rất rõ ràng, dựa trên chân lý, dựa trên nhân quả, dựa trên nghiệp lực mà chia sẻ với chúng ta. Kinh điển của Đức Phật là như vậy. Còn qua vấn đề tín ngưỡng, chúng ta có thể thực hiện bằng cách này cách khác để lồng vào ý Phật, để đưa đạo vào đời, cái này rất tốt. Bằng ca nhạc cũng là một phương tiện để đưa đạo vào đời đó. Thay vì chúng ta hát câu anh nhớ em quá ăn ăn gì đó, còn bây giờ niệm Nam Mô A Di Đà Phật chúng con kính ngưỡng ngài gì đó, tất cả mọi thứ, rồi mà ngài đản sanh, mừng Thế Tôn giáng sanh gì đó, thì thay vì câu tình đời đưa vào câu ý đạo. Như vậy đây tất cả những nhạc kinh, tất cả mọi thứ đó là phương tiện để giới thiệu lời Phật dạy vào trong ca kịch nghệ thuật và mọi sinh hoạt của xã hội. Cái này càng phổ biến, càng đa dạng càng tốt. Thay vì những cái lời nhạc ca thế gian là lời quỷ mị, chúng ta đưa nhạc ca của Phật Pháp trở thành lời thanh thoát, lời nhẹ nhàng, lời đạo đức, lời nhân quả. Người ta không quen ngồi ở trong chùa A-di-đà Phật để tụng kinh Nam Mô gì đó, thì người ta sẽ nhái nhái ở các cái bản mà ca kịch, hoặc là karaoke, hoặc là những băng đĩa mà ca hát và nghe như vậy, cũng gieo được hạt giống Phật vào lòng. Như vậy thì ở đây Đạo Phật khi nhập thế cần nên thiết phổ biến trong nhiều hình thức, nhưng người đứng ra làm việc đó đừng quá xa đà, đừng để mình mà quá trớn, hoặc là mình bị phương tiện lôi kéo mình mất gốc thì không nên. Cho nên mình là người phải làm chủ trong các tình huống để đưa Đạo Phật vào đời thì việc này tốt. Từ việc nghi lễ cúng kính cho đến tất cả mọi thứ đều phải hoàn toàn là nhắm đến là một phương tiện, và chúng ta phải hiểu len lỏi vào trong những hành động đó, đưa giáo lý của Đức Phật cho phổ biến trong nhiều tình huống để đáp ứng đa dạng những cái nhu cầu tín ngưỡng và những cái khát vọng của quần chúng. Điều này là tốt. Cho nên qua cái bài giảng ý nghĩa kỳ an về kỳ siêu, tôi muốn gợi lên cho các vị một đôi điều để chúng ta thực hiện cho đúng theo cái lời dạy của Đức Phật, để chúng ta đều được lợi lạc hôm nay và ngày sau. Và những bài giảng về kỳ siêu tôi giảng các vị rất là nhiều. Bên bờ sanh tử nè, ý nghĩa từng chung thất nè, sau khi chết chúng ta còn lại gì nè, thuyết luân hồi trong Phật giáo nè, con đường xưa em đi nè, tất cả mọi thứ. Đây là những vấn đề góp ý cho các vị để nhận thức, để hiểu về vấn đề, để thực hiện kỳ siêu cho tốt đối với những người thân mình qua đời. Bằng những gì đó tôi gói ghém ít lời để chia sẻ với các vị. Có những gì mà tôi nói hơi mà tổn đến lòng tín ngưỡng của các vị từ lâu thì các vị cũng trầm mình suy nghĩ để mà các vị có thể thay đổi một cái cách tốt đẹp hơn. Đây là từ nguyện vọng chính đáng của tôi. Tôi muốn chia sẻ với các vị một cách chân tình. Chúc các vị tu học được an lạc và theo đúng con đường của Phật dạy. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên thượng tọa giảng sư, đại biểu chúng con hôm nay được trên đại đức giảng sư Từ Bi Tân Vấn chia sẻ trong một thời khắc thật là quý báu. Chúng con tự nghĩ hàng ngày chúng con mắc phải chứng duyên nghịch cảnh, ngay trong đêm dài hữu phúc chúng con được nghe đạo từ của thần tọa, thể như kẻ khác được uống, người đói no tươm đón nhận những lời dạy quý báu vừa rồi, cùng như kẻ mù được sáng, lạc giữa đêm dài cũng gặp ánh sáng. Lời thần tọa lại không nghiêng về những gì quá bao áp lớn lao, chỉ là những đạo lý căn bản đơn giản và bất bình thường thường trong cuộc sống ấy. Vậy mà có thể nói cả kiếp thủ sinh này, trong những tháng ngày vượt ngoài tu tập để chuyển hóa và thăng tiến tâm linh, trên lộ trình tìm tới bờ ảnh, chúng con thấy mình vẫn chưa thể làm chọn được. Những lời thần tọa dạy tuy tạc đơn giản bình dị, song lại thấm thúy chân thành, như được đưa xuất từ một phẩm hạnh tinh sạch trang nghiêm, một nội tâm có đầy đầy công phu tu tập. Chúng con mừng vui quá đỗi hệt như người vừa tìm được một điều gì đó mà bấy lâu nay đã bị lãng quên. Do vậy, những bậc chư thần tọa, hàng đệ tử chúng con xin thành tâm tuân thọ vào việc y giáo phục hành theo lời dạy. Chúng con tin chắc ở đây chúng con sẽ cố gắng sống có trách nhiệm, tỉnh giác, luôn mang sự an vui và sẵn sàng chia sẻ những gì có thể đến với tất cả mọi người. Có lẽ chỉ có cách đó chúng con mới không phụ lòng xin thần tọa đã chia sẻ. Xin nguyện ghi khắc vào lòng những nhân nguyện thầy đã truyền trao. Quý lời, chúng con thành tâm kính chúc quý thần tọa giảng sư pháp thể kinh nha chúng sinh tùy độ, mãi là những tàng cây đại thọ, luôn tỏ có mắt bình yên trong mắt cho chúng con và cho mắt trong mắt cho đời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và ngày này chúng sinh thành pháp thoại đã kết thúc, chúng con cung thỉnh trên thần tọa giảng sư khởi thân, mời toàn thể đại chúng đồng chúng ta sẽ làm lễ hồi hướng. Nguyện a di đà phật, a di đà phật.